Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1941 ta có bạn trai. Người đang ép Tuyô. Trong lúc nhất thời bao quát tựa như cùng Lệ Quân cũng đều nhìn về phía Lưu Thi Thi, hai người bọn họ trên mặt lần nữa viết đầy ghen ghét. Hai người bọn họ liền làm không rõ ràng, vì cái gì Lưu Thi Thi vận khí tốt như vậy, thế mà còn có thể bị Âu Dương Thiên cao thủ như vậy cho coi trọng. Các nàng hy vọng nhiều Âu Dương Thiên coi trọng người kia là hai người bọn họ a. Có thể trở thành Âu Dương Thiên nữ nhân, vậy đơn giản đi trên đường đều có thể xông pha. Mà lại tại những này danh lưu bên trong cũng có thể cao ngạo sinh tồn, người khác khẳng định đều sẽ ghen tị các nàng, nhưng là bây giờ người ta Âu Dương Thiên coi trọng chính là Lưu Thi Thi. Nghe được Lưu Thi Thi cái tên này thời điểm, Phong Dương cùng Nưu Man hai người cũng đều là sững sờ. Sẽ không như thế xảo đi, Phong Dương cùng Nưu Man liếc nhau một cái. Âu Dương Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người các ngươi có ý tứ gì? Ta cùng Lưu Thi Thi cũng coi là từng có vài lần duyên phận. Ta đối nàng cảm giác không sai, vì lẽ đó ta cũng đang muốn nói nàng đâu. Phong Dương nói thẳng. Ta mặc dù chưa thấy qua nàng, nhưng nghe nói nàng là trừ Tam Phượng bên ngoài, thiên phú cao nhất, mà lại hình dạng so Tam Phượng còn tốt hơn. Chủ yếu nhất là nàng chưa hề giao qua bất kỳ bạn trai, vì lẽ đó ta cũng dự định tuyển nàng. Nghiêu Man nói thẳng. Hoắc. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, ba long thế mà tất cả đều coi trọng Lưu Thi Thi. Đây chính là lớn tin tức a. Lúc này tin tức này để hiện trường tất cả nữ nhân tất cả đều là ước ao ghen tị a. Mà Lưu Thi Thi bên người tựa như cùng Lệ Quân càng là sắp ghen ghét chết rồi, các nàng vừa nghe đến ba long tất cả đều coi trọng Lưu Thi Thi tin tức này, kia thật là muốn ghen ghét chết rồi, hận chết, hai người bọn họ không có ghen tị, chỉ có ghen tị và hận. Cho tới nay, Lưu Thi Thi cái gì đều mạnh hơn các nàng. Nguyên bản Lưu Thi Thi tìm một cái so với các nàng chênh lệch bạn trai, các nàng tâm tình vẫn là vô cùng tốt, thế nhưng là bạn trai của các nàng thực sự là quá không hăng hái, thế mà chật vật như vậy, một cái bị đánh nhận sợ, một cái khác thì là trực tiếp chạy trốn, hiện tại Lưu Thi Thi càng là một bước lên trời, đồng thời bị ba long tất cả đều coi trọng. Âu Dương Thiên ánh mắt quét ngang, sau đó trực tiếp nhìn về phía Phong Dương cùng Nưu Man, ta không thích người khác lẫn vào đến ta sự tình bên trong, đã ta cảm thấy nàng cũng không tệ lắm. Cái kia nàng liền hẳn là ta, nàng không thể cự tuyệt, các ngươi cũng không thể chặn ngang một tay. Âu Dương Thiên, thu hồi sự bá đạo của ngươi tính cách đi, cái gì gọi là ngươi cảm thấy nàng không sai, nàng sẽ là của ngươi, ngươi trưng cầu qua ý kiến của nàng sao? Phong Dương khinh thường nói. Ngươi muốn đánh nhau thật sao? Âu Dương Thiên nhìn về phía Phong Dương nói. Nguyên bản nàng cho rằng đây là một kiện vô cùng đơn giản chuyện, đó chính là mình cho Lưu Thi Thi một cái cơ hội. Sau đó Lưu Thi Thi đem mình hái hoa cho mình liền tốt, đơn giản như vậy, nước chảy thành sông, có thể để cho hắn coi trọng, cái kia hẳn là Lưu Thi Thi tám đời đã tu luyện chịu phục đi. Nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện tình trạng như vậy. Đánh liền đánh thôi, ta cũng không sợ ngươi, Phong Dương mười phần tùy ý nói. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường đã nhanh muốn động lại, chung quanh những người kia thì là càng thêm ghen tị ghen ghét Lưu Thi Thi. Thế mà ngay cả ba long đều muốn vì nàng đánh nhau, đây quả thực là quá có mặt mũi. Chờ một chút, đánh nhau có thể, bất quá ta vẫn là muốn nghe xem người ta bản nhân ý tứ, con người của ta không thích cưỡng cầu, chỉ cần nàng nói không thích ta, vậy ta coi như xong. Nghiêu Man ngăn lại lập tức liền muốn đánh hai người, nghe được hắn, Phong Dương cùng Âu Dương Thiên cũng đều là có chút nhẹ gật đầu. Thế là tất cả mọi người đều nhìn về trong đội ngũ Lưu Thi Thi. Làm tán nhân nhìn thấy Lưu Thi Thi một khắc này cũng đều là hơi sững sờ, bởi vì hôm nay Lưu Thi Thi thực sự là thật xinh đẹp. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a, Nghiêu Man tán dương. Lưu Thi Thi, hiện tại đến lượt ngươi làm quyết định, ngươi nói trước đi nói, tối thiểu nhất ngươi yêu thích chúng ta ba trong đó ai đi. Phong Dương nhìn về phía Lưu Thi Thi trực tiếp hỏi. Ba long mỗi người đều có ưu điểm của mình, cũng đều có đặc điểm của mình, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ tất cả đều là mạnh nhất. Ưu tú nhất. Tất cả mọi người đều nhìn về Lưu Thi Thi, bọn hắn đang đợi Lưu Thi Thi trả lời. Tất cả mọi người minh bạch, lúc này chỉ cần Lưu Thi Thi tùy tiện chọn một người, vậy người này liền có thể là bạn trai của nàng, nàng lập tức liền trở thành tất cả mọi người ghen tị ghen ghét đối tượng, tất cả mọi người minh bạch, lần này Lưu Thi Thi chỉ sợ là nhất phi trùng thiên. Ta có bạn trai, Lưu Thi Thi chậm rãi nói. Ngay tại tất cả mọi người đều nhìn về nàng thời điểm, nàng nói ra một câu nói như vậy, nghe được nàng câu nói này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, Lưu Thi Thi lại có bạn trai, thế này thì quá mức rồi, Lưu Thi Thi bạn trai là ai chưa từng có người nào nghe nói qua, mà lại lúc này nếu như đổi lại là người khác, liền xem như có bạn trai cũng không thể nói ra a. Nghe được Lưu Thi Thi, Âu Dương Thiên lông mày nhất chuyển, lúc này mọi người mới chú ý tới Lưu Thi Thi bên người Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên đã bị tất cả mọi người đều cho không để ý đến, nhưng là hiện tại những người này lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, Lưu Thi Thi quá chói mắt tất cả mọi người không có chú ý tới Hạ Thiên. Như thế xem xét, đám người liền nghi ngờ hơn, bởi vì Hạ Thiên mặc quá thổ, căn bản cũng không giống như là cái gì danh lưu vọng tộc, mà lại cũng không ai nhận biết Hạ Thiên. Thế nhưng là Lưu Thi Thi lại vì như thế một cái không nổi danh người, trực tiếp từ bỏ Ba Long truy cầu. Phải biết vừa rồi Lưu Thi Thi chỉ cần tùy tiện nói ra Ba Long một người trong đó danh tự, như vậy nàng liền có thể trực tiếp giao một cái siêu cấp bạn trai, nhưng nàng lại vì một người mặc như thế thổ người mà từ bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội. Ta đã biết, vậy ta rời khỏi, Như Man chậm rãi nói. Ta không thích phá hư hạnh phúc của người khác, ta cũng rời khỏi. Phong Dương chậm rãi nói, hắn thối lui ra khỏi, vậy liền chứng minh không ai cùng Âu Dương Thiên tranh giành, cũng không ai dám cùng Âu Dương Thiên tranh. Về phần Hạ Thiên, Âu Dương Thiên căn bản là không có để vào mắt, ở trong mắt Âu Dương Thiên, chỉ có Ngưu Man hòa Phong Dương còn tính là một cái đối thủ. Vậy thì tốt, đã các ngươi đều thối lui ra khỏi, cái kia một hồi Lưu Thi Thi ngươi liền có thể đưa ngươi hái hoa tặng cho ta. Âu Dương Thiên nói thẳng, hắn đã trực tiếp đem Hạ Thiên làm như không thấy. Cường thế. Âu Dương Thiên quá cường thế. Hắn thế mà ngay trước người khác bạn trai mặt nói cho người ta một hồi có thể trở thành bạn gái của hắn. Cái này rõ ràng chính là không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Ta có bạn trai, Lưu Thi Thi mở miệng lần nữa nói. Liền hắn Âu Dương Thiên khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút loại phế vật này có làm được cái gì, ngươi không cần để ý tới hắn, trực tiếp tuyển ta là được rồi. Phế vật. Ngay trước người ta bạn gái mặt nói nam nhân lúc phế vật, người bình thường tuyệt đối là không nhịn được. Nhưng đối thủ là Âu Dương Thiên loại này quái vật khổng lồ, vì lẽ đó người bình thường nhịn không được cũng phải nhẫn. Mà Hạ Thiên càng là không nói gì. Chung quanh những người kia tất cả đều hướng hắn ném khinh bỉ ánh mắt. Ta chỉ tuyển bạn trai ta, Lưu Thi Thi nói lần nữa. Hết chương 1941. Chương 1942 chính là không muốn mặt. Người đang ép tuy ô. Ba người này tất cả đều là ưu tú nhất nam nhân. Nhưng Lưu Thi Thi đều không thích. Mà lại nàng càng không thích Âu Dương Thiên bá đạo, nàng không thích vận mệnh của mình bị người khác nắm giữ, mà lại nàng chỉ thích sống vui vẻ một chút, không muốn trở thành cái gì Ba Long bạn gái, cho dù là Ba Long tướng đến sẽ trở thành cự Ngưu Thành thành chủ nàng cũng giống vậy không thích, không biết vì cái gì, trước đó nàng cũng đều cảm thấy Ba Long loại này nhân vật trong truyền thuyết đều rất ưu tú. Nhưng là bây giờ xem xét, nàng phát hiện nếu như nhìn kỹ, Hạ Thiên không biết so cái này Ba Long mạnh bao nhiêu. Mặc dù ở trên cảnh giới Hạ Thiên còn không có Ba Long mạnh, nhưng chỉ cần cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian, cái kia Hạ Thiên nhất định sẽ so với bọn hắn ba cái càng mạnh, mà lại trải qua hắn cùng Hạ Thiên tại Tề Vương trong cung điện dưới lòng đất sự tình. Nàng phát hiện, Hạ Thiên là một cái có tình có nghĩa chân hán tử, mà không phải loại kia sẽ chỉ khắp nơi trang bê con em thế ra. Nếu như nói tại nhận biết Hạ Thiên trước đó, cái kia Lưu Thi Thi cũng sẽ cho rằng Ba Long thực sự là quá ưu tú, thế nhưng là một khi hắn quen biết Hạ Thiên, như vậy hắn đã cảm thấy Ba Long quả thực không coi là cái gì. Gặp được càng thêm hoàn mỹ Hạ Thiên, cái kia lại đi nhìn Ba Long, quả thực chính là yếu đáng thương. Mặc dù ba người bọn hắn thực lực đều rất mạnh, thiên phú cũng rất cao, mà lại đều có cá tính của mình, nhưng bọn hắn cái kia cái gọi là cá tính chẳng qua là dùng để đùa nghịch mà thôi. Nếu như đem bọn hắn đặt ở Tề Vương địa cung loại kia địa phương nguy hiểm, bọn hắn có thể có Hạ Thiên làm càng tốt sao? Hiển nhiên là không có. Mặc dù trước đó nàng cũng không cho rằng Hạ Thiên làm sao tốt, hơn nữa còn rất làm giận, nhưng là bây giờ cùng Ba Long so sánh, hắn liền phát hiện, Hạ Thiên xác thực coi như không tệ. Cự tuyệt. Lưu Thi Thi nói như vậy chính là trực tiếp cự tuyệt Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên là một cái bá đạo người. Hắn làm việc quá cường thế, mà lại hắn nhận định người, vậy người khác lại không thể cự tuyệt, hắn cho là mình coi trọng Lưu Thi Thi, kia là Lưu Thi Thi phúc phận, Lưu Thi Thi lại không thể cự tuyệt. Âu Dương Thiên trên mặt xuất hiện không vui thần sắc, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ta nói, ta chỉ tuyển bạn trai ta, Lưu Thi Thi nói lần nữa. Âu Dương Thiên lần này trực tiếp đưa mắt nhìn sang Hạ Thiên tiểu tử, cho biết tên họ đi. Ta họ Đạt, gọi Dã, Hạ Thiên chậm rãi nói. Đạt chưa nghe nói qua cái họ này, xem xét cũng không phải là đại gia tộc nào. Âu Dương Thiên mười phần khinh thường nói. Tựa như cùng Lệ Quân nghe xong Hạ Thiên không dám nói tên của mình, đều cho rằng Hạ Thiên là sợ, lập tức trên mặt xuất hiện phi thường khinh thường thần sắc. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là nhất giai tán tu. Hạ Thiên nói. Đạt Dã, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại lăn, mãi mãi cũng không cần lại xuất hiện trước mặt ta. Âu Dương Thiên lạnh lùng nhìn về phía nói, hắn đây là tại đe dọa Hạ Thiên. Ai, thật ngoan, Hạ Thiên mỉm cười. Đạt Dã. Ai, Hạ Thiên lần nữa đáp ứng nói. Đạt Dã đại gia, người muốn chết. Âu Dương Thiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Hạ Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, tất cả mọi người cho là hắn khẳng định là trốn không thoát, bởi vì xuất thủ người là cái kia Âu Dương Thiên, hắn người này cũng không phải dễ trêu, vừa rồi mọi người đã thấy, chỉ cần là dám chọc giận hắn người, vậy hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ, vừa rồi Tề Thiếu chính là tốt nhất tiền lệ. Hiện tại Hạ Thiên lại dám để Âu Dương Thiên gọi hắn đại gia, Âu Dương Thiên làm sao có thể bỏ qua hắn đâu. Mắt thấy Âu Dương Thiên liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, có thể là Hạ Thiên hay là không hề động. Tất cả mọi người cho là hắn sợ choáng váng. Đúng lúc này, một thân ảnh bắn ra, trực tiếp chặn Âu Dương Thiên. Lưu Thi Thi, ngươi dám cản ta. Âu Dương Thiên thân thể rơi vào trên mặt đất, hắn một mặt phẫn nộ nhìn xem Lưu Thi Thi. Ta tại cái này, không ai có thể động đến hắn. Lưu Thi Thi nói thẳng. Ngươi ngăn được ta sao, mặc dù thiên phú của ngươi không sai, nhưng ta là bốn đỉnh lục giai, ngươi là bốn đỉnh tứ giai, hai người chúng ta ở giữa có không thể vượt qua cống rãnh, ngươi lấy cái gì cản ta? Âu Dương Thiên lạnh lùng nói. Liền lấy nó, Lưu Thi Thi nói xong, trên thân toát ra một đoàn hào quang màu xanh lam, sau đó nàng cả người đều phảng phất bao khỏa tại một đoàn lực lượng cường đại trung tâm. Nhìn thấy cái này đoàn lam quang thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cao cấp bảo khí. Lại là cao cấp bảo khí. Toàn bộ Cửu Ngưu Thành liền chưa nghe nói qua ai có cao cấp bảo khí a, liền xem như có, khẳng định cũng đều xem như là bí bảo, sẽ không dễ dàng lấy ra, thế nhưng là lúc này Lưu Thi Thi thế mà lấy ra cao cấp bảo khí. Cái gì thế mà cầm là cao cấp bảo khí? Âu Dương Thiên hơi sững sờ, liền xem như hắn cũng không có cao cấp bảo khí, thế nhưng là Lưu Thi Thi lại có cao cấp bảo khí, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, lúc này hắn liền càng thêm kiên định mình ý nghĩ, chỉ cần hắn đem Lưu Thi Thi thu nhập dưới trướng của mình, cái kia Lưu Thi Thi cùng cao cấp bảo khí liền đều là hắn. Mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi muốn thắng ta, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lưu Thi Thi mặt không thay đổi nhìn xem Âu Dương Thiên nói. Âu Dương Thiên biết có được cao cấp bảo khí Lưu Thi Thi tạm thời hắn khẳng định là không thắng được, vì lẽ đó hắn lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Thiên tiểu tử thúi, ngươi liền chút bản lãnh này sao, sẽ chỉ trốn đến nữ nhân sau lưng, ngươi còn tính hay không là một cái nam nhân. Có bản lĩnh ngươi cũng tránh nữ nhân sau lưng a, Hạ Thiên mười phần vô sỉ nói. Nghe được hắn câu nói này, người chung quanh đều cho rằng hắn quá không biết xấu hổ, thế mà còn không biết xấu hổ nói ra không biết xấu hổ như vậy. Đây quả thực là tại làm tiểu bạch kiểm a, mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người làm tiểu bạch kiểm, tránh nữ nhân sau lưng còn có thể lẫn mất như thế tự hào. Ngạn ngữ nói rất hay. Cây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Hiện tại Hạ Thiên chính là không muốn mặt tới cực điểm, hắn đã triệt để vô địch thiên hạ. Ngươi, Âu Dương Thiên phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thật sự là hận không thể trực tiếp một quyền đem Hạ Thiên cho đánh chết, nhưng là bây giờ Lưu Thi Thi ngăn tại nơi này, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Thế nhưng là hắn không cam tâm a, Lưu Thi Thi xem xét chính là một cái chỗ, mà lại Lưu Thi Thi vô luận là theo bất luận cái gì phương diện đến xem, đều là nhất tuyệt hảo nữ nhân, mắt thấy tốt như vậy nữ nhân chính là không lấy được tay, trong đầu của hắn ngứa ngay a. Nếu như nói trước đó hắn là tại lựa chọn Lưu Thi Thi, như vậy hiện tại hắn chính là muốn triệt để đạt được Lưu Thi Thi. Càng là không có được đồ vật, lại càng tốt. Ngươi có phải hay không cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp, ngươi có tin ta hay không có 100 loại phương pháp để ngươi chết không toàn thây? Âu Dương Thiên giọng nói băng lãnh nói, giờ khắc này hắn muốn giết người, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng muốn giết người. Đe dọa. Hắn cái này rõ ràng chính là tại đe dọa Hạ Thiên. Hắn nhưng là cự ngưu ba long chi bên trong một người, thực lực của hắn cùng bối cảnh phi thường khủng bố, không ai dám hoài nghi hắn câu nói này thật giả. Ta không tin, Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 1942. Chương 1943 ngươi cái gì đi? Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mặc dù chỉ nói ba chữ, nhưng ba chữ này lại là tràn đầy khiêu khích ý. Vừa rồi Âu Dương Thiên phi thường bá khí. Bình thường hắn nói như vậy, chưa từng có người nào dám phản bác hắn, bởi vì mọi người đều biết, bọn hắn đắc tội không nổi Âu Dương Thiên, cũng đối tội không nổi Âu Dương Thiên sau lưng gia tộc, không đáng vì đấu khí đem mạng đều dựng vào. Đồng dạng chỉ cần Âu Dương Thiên nói ra những lời này, vậy đối phương 100% nhận sợ. Nhưng là hôm nay, Hạ Thiên chỉ đáp lại hắn ba chữ. Ta không tin. Ngươi, Âu Dương Thiên còn là lần đầu tiên cảm giác mình trang bê trang như thế bất lực. Trước kia hắn trang bê, người khác đều sợ hắn, tất cả hắn có thể chứa thành, nhưng là lần này hắn đụng phải Hạ Thiên căn bản cũng không sợ hắn, chủ yếu nhất là hắn hiện tại cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào. Hiện tại nơi này nhiều người như vậy nhìn xem hắn đâu, nếu như hắn không hảo hảo giáo huấn một chút Hạ Thiên, vậy người khác về sau thấy thế nào hắn? Hắn thậm chí hiện tại đã cảm nhận được xung quanh có người bắt đầu chất vấn năng lực của hắn. Cái này hắn có thể chịu không được. Hắn là cao cao tại thượng cự ngưu ba long chi một, mà lại hắn một mực tự nhận là mình là ba long chi thủ. Nếu như hôm nay chuyện này không giải quyết, cho dù là hắn qua đi tìm người giết Hạ Thiên, vậy hôm nay cũng coi là ném đi mặt mũi này ném một cái, địa vị của hắn liền sẽ thẳng tắp hạ xuống, đến lúc đó hắn tại người khác trong lòng địa vị khẳng định liền thấp hơn Phong Dương cùng Ngưu Man, cái này hiển nhiên không phải hắn có thể tiếp nhận. Đã hắn là một cái bá đạo người. Vậy hắn liền nhất định phải đem bá đạo tiến hành tới cùng. Lưu Thi Thi, nhà ta người ngày mai sẽ đi các ngươi Lưu gia cầu hôn, ta tin tưởng các ngươi Lưu gia trưởng lão nhất định sẽ minh bạch lấy hay bỏ. Âu Dương Thiên mười phần bá đạo nói, hắn ý tứ chính là ta không quản ngươi có đồng ý hay không, ngươi cũng nhất định phải là người của ta. Tốt Ngưu Ba, thật là lợi hại a, bị hù ta móng tay đều mất. Hạ Thiên mười phần khoa trương nói, sau đó hắn trực tiếp đem móng tay của mình cắt bỏ. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, hiện trường người kém chút không có bật cười. Hừ, tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta so, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là mới vừa tiến vào ba đỉnh mà thôi đi, thiên phú, tiền tài, gia thế, bối cảnh, thực lực, ngươi liền nói một chút, ngươi cái gì đi. Âu Dương Thiên mười phần khinh thường nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên chẳng qua là một cái tiểu lâu la mà thôi, căn bản là nhập không được pháp nhãn của hắn, vô luận so cái gì. Hạ Thiên khẳng định đều không phải là đối thủ của hắn. So tốt, Hạ Thiên vừa nghe đến so thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên. Nghe được Hạ Thiên đáp ứng cùng hắn so, Âu Dương Thiên cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám tiếp nhận, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện nét mặt hưng phấn, tiếp xuống vô luận Hạ Thiên muốn cùng hắn so cái gì, hắn đều muốn hung hăng ngược một ngược Hạ Thiên, hắn cho là mình là toàn tài, liền xem như hắn không am hiểu những cái kia. Hắn cũng tuyệt đối sẽ so Hạ Thiên cái này ba đỉnh tiểu tử mạnh rất nhiều. Vì lẽ đó hắn đối với mình có tự tin. Xem ở ngươi yếu phân thượng, ta không khi dễ ngươi, ngươi nói đi, ngươi nói ngươi cái gì đi, chúng ta liền so cái gì. Âu Dương Thiên mười phần tự hào nói, hắn cho là mình nói như vậy đã có mặt mũi, người khác còn có thể xem trọng hắn, cho là hắn là toàn năng hình nhân mới, hắn tùy tiện xuất ra đồng dạng đến, đều so Hạ Thiên mạnh hơn. Tốt. Bất quá đã muốn so, vậy thì nhất định phải có chút tiền đặt cược, ngươi nói đúng không? Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Hừ, thua, ngươi liền lăn ra cự ngưu thành, vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt ta, càng không cho phép muốn Lưu Thi Thi. Âu Dương Thiên lạnh lùng nói. Không, cái này không được, ta đi, không thích cầm nữ nhân làm giao dịch, nữ nhân là dùng để đau, mà không phải dùng để đánh cược. Hạ Thiên chậm rãi nói. Hắn câu nói này nháy mắt cải biến xung quanh những người này đối với hắn cách nhìn, nếu như nói trước đó rất nhiều người đều là xem thường Hạ Thiên, như vậy hiện tại bởi vì câu nói này, liền để rất nhiều nữ nhân đối với hắn thay đổi cách nhìn. Tựu liền tựa như cùng Lệ Quân hai người cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, cái kia các nàng trong mắt kém cỏi nhất bạn trai lại có thể nói ra như thế có mị lực lời nói. Vậy ngươi nói cược chút gì? Âu Dương Thiên cũng lười cùng Hạ Thiên nhiều lời, hiện tại hắn chỉ cần có thể cùng Hạ Thiên so chút gì, mặt mũi kia của hắn liền xem như bảo vệ, chờ thêm sau hắn lại thu thập Hạ Thiên liền tốt. Như vậy đi, ta vừa rồi nghe nói ngươi rất có tiền đúng không, vậy chúng ta liền đánh bạc đi, một lần 100 triệu được hay không? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên công phu sư tử ngoạp, Âu Dương Thiên hơi sững sờ. Không chỉ có Âu Dương Thiên ngây ngẩn cả người, những người khác cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên lại còn nói một lần cược 100 triệu, thế này thì quá mức rồi, 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ a, đối với bất luận kẻ nào đến nói số tiền kia đều đầy đủ nói khoác rất lâu. Thế nhưng là Hạ Thiên há miệng chính là 100 triệu. Làm sao ngại ít a, vậy liền 500 triệu, Hạ Thiên nói lần nữa. Nghe được Hạ Thiên nói đến 500 triệu thời điểm, hiện trường người đều cho là hắn khẳng định là điên rồi. 500 triệu, hắn lấy ra được tới sao? Tiểu tử, người có nhiều tiền như vậy sao? Âu Dương Thiên 10 phần khinh thường nói. Người có bao nhiêu, ta liền có bao nhiêu, không tin, người có thể lấy ra để mọi người nhìn xem. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn cái này lời nói liền biểu thị tiền của hắn mãi mãi cũng so Âu Dương Thiên nhiều. Âu Dương Thiên thế nhưng là vừa mới nói qua mình rất có tiền, mà lại là người của đại gia tộc. Nếu như hắn hiện tại lấy ra tiền thật so Hạ Thiên ít, vậy hắn khẳng định sẽ rất mất mặt. Như vậy đi, chúng ta liền cược 100 triệu, ngươi nói so cái gì đi, nhưng là tiền trước hết lấy ra, tránh khỏi ngươi thua không nhận nợ. Âu Dương Thiên nói thẳng. 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, cũng là toàn bộ gia sản, nhưng mà này còn là hắn gần nhất phát đại tài mới làm tới 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, nếu không lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Tu luyện quả thực chính là đang ăn linh thạch đồng dạng, làm sao có thể tùy tiện liền lấy ra 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch tới. Bạch. Âu Dương Thiên tay trái vung lên, 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch xuất hiện tại mọi người trước mặt, nhìn thấy nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch lúc, tất cả mọi người đều sùng bái nhìn về phía hắn. Âu Dương Thiên cũng là 10 phần tự hào hưởng thụ lấy xung quanh ánh mắt của những người này. Có thể tùy tiện xuất ra 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch người tuyệt đối không phải người bình thường, liền xem như một vài gia tộc lớn người cũng không có khả năng ở trên người mang nhiều như vậy tiền, nếu không một khi bị người cướp giết, vậy liền mất giáo, đại gia tộc tiền tất cả đều là có địa phương bí ẩn bảo tồn, nếu như muốn vận dụng 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, đồng dạng đều là cần lên trước báo. Hiện tại mọi người thật là cho rằng Âu Dương Thiên không hổ được xưng là ba long chi một A. Hắn lại có thể như thế nhẹ nhõm liền lấy ra nhiều linh thạch như vậy tới. Tiểu tử, ngươi linh thạch đâu sẽ không là không lấy ra được đi, vừa rồi ngươi không phải kêu rất lợi hại phải không, há miệng chính là 100 triệu, 500 triệu, hiện tại cầm A. Âu Dương Thiên 10 phần khinh thường nói. Hết chương 1943. Chương 1944 18 phút thành đan. Người đang ép tuy ô. Nghe được Âu Dương Thiên. Tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Bọn hắn đang đợi Hạ Thiên động tác. Bọn hắn cơ hồ không ai tin tưởng Hạ Thiên thật có thể lấy ra 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch đến. Vừa rồi Hạ Thiên sở dĩ nói muốn xuất ra 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch đến, khẳng định là hù Âu Dương Thiên. Nhưng là bây giờ Âu Dương Thiên thật lấy ra 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng kết cuộc như thế nào. Nếu như hắn không thể thu chàng lời nói, vậy hắn mặt mũi coi như tất cả đều vứt sạch. Cầm A, Âu Dương Thiên hiện tại cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút. Bạch. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên không bỏ ra nổi 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch thời điểm, Hạ Thiên bên người cũng xuất hiện một cái linh thạch chồng. Cái này linh thạch chồng rất lớn, cùng Âu Dương Thiên đống kia không sai biệt lắm lớn, nói cách khác hắn thật lấy ra 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Ách, lần này tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạ Thiên cái mới nhìn qua này ăn bám cái gì đều không được tiểu tử lại có thể tiện tay xuất ra 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Tựa như cùng Lệ Quân cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì, trước đó các nàng còn chế giễu Hạ Thiên là nông thôn đến tiểu tử nghèo, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cư nhiên như thế tùy ý liền lấy ra tới 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, đây chính là 100 triệu khối A, tựu liền những đại gia tộc kia cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra. Mặc dù Âu Dương Thiên cũng lấy ra, nhưng hắn là bởi vì trùng hợp trên thân có nhiều như vậy, bình thường trên người hắn cũng tuyệt đối không cao hơn 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên lại có thể xuất ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch đến, hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Đây quả thực là quá kinh khủng. Cái này, Tựu Liền Phong Dương cùng Ngưu Man cũng tất cả đều bị Hạ Thiên đại thủ bút gây kinh hãi, hai người bọn họ trên người bây giờ tuyệt đối không có nhiều như vậy tiền. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Phong Dương hưng phấn nói, hắn đã sớm nhìn Âu Dương Thiên khó chịu, bởi vì Âu Dương Thiên người này thực sự là quá mức bá đạo, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng hy vọng Hạ Thiên có thể hung hăng áp chế một chút Âu Dương Thiên mặt mũi, nếu như nói trước đó bọn hắn căn bản là không có người đem Hạ Thiên để vào mắt qua lời nói. Như vậy hiện tại khác biệt, cái này 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch đã đầy đủ bọn hắn kinh ngạc. Nếu như nói trước đó Hạ Thiên vẫn là tiểu nhân vật, như vậy cái này 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch vừa lấy ra, Hạ Thiên liền không còn là tiểu nhân vật, mà là biến thành nhân vật quan trọng. Không tệ lắm, Âu Dương Thiên 10 phần chấn định nói, mặc dù Hạ Thiên lấy ra 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch Tựu Liền hắn đều cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, hắn vẫn là trong lòng xem thường Hạ Thiên, dù sao hắn vẫn luôn tự nhận là mình là ưu tú nhất nam nhân. Đã ngươi để ta nói so cái gì, vậy liền đơn giản điểm, so luyện đan đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Luyện đan Âu Dương Thiên khóe miệng có chút một tà tiểu tử, ngươi là thật ngốc sao, tất cả mọi người biết ta trước kia chính là một tên luyện đan sư, mặc dù về sau say mê với tu luyện, nhưng là luyện đan đối với ta mà nói, chẳng khó khăn gì, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, đừng nói ta khi dễ ngươi, lại chọn một đi. Liền luyện đan, thời gian là 20 phút, nghĩ thông suốt vật liệu, ai luyện chế ra tới đẳng cấp cao, số lượng nhiều, liền ai thắng. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, 20 phút. Thời gian không dài, Âu Dương Thiên nhẹ gật đầu, vật liệu ta có thể ra. Bạch. Âu Dương Thiên vung tay lên, trực tiếp xuất hiện hơn 20 dạng vật liệu tiểu tử, tùy ngươi chọn lựa loại nào đều có thể, chỉ những thứ này vật liệu, có thể chứ? Đương nhiên không thành vấn đề, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, chừng nào thì bắt đầu, ở đâu? Âu Dương Thiên hỏi. Hiện tại, ngay ở chỗ này, Hạ Thiên nói. Nơi này Âu Dương Thiên nhìn thoáng qua chung quanh tiêu tốt, vậy liền nơi này. Người chung quanh phi thường tự giác cho hai người nhường ra một vùng không gian. Bắt đầu. Âu Dương Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn trực tiếp thả ra một cái lò luyện đan, sau đó hắn nhanh chóng chọn lựa mấy thứ vật liệu, bắt đầu luyện đan. Hạ Thiên thì là tay phải vung lên, mấy thứ vật liệu trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn căn bản là vô dụng lò luyện đan. Tiểu tử này nói đùa đâu a, à, không cần lò luyện đan làm sao luyện đan? Chung quanh những người kia tất cả đều là phi thường không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền thấy cảnh tượng khó tin, Hạ Thiên thế mà đồng thời đem mười mấy dạng vật liệu toàn bộ hòa tan, hắn hỏa diễm là màu trắng, nhiệt độ phi thường cao, chủ yếu nhất là tất cả mọi người không rõ hắn đến tột cùng là thế nào làm được, lại có thể đồng thời hòa tan mười mấy dạng vật liệu, những tài liệu này hòa tan điểm đều là không giống, nói cách khác. Hạ Thiên có thể một lòng mười mấy dùng. Chiêu này cũng là siêu cấp luyện khí thuật bên trên bản sự, bất quá đã bị Hạ Thiên dùng tại luyện đan lên. Hai người luyện đan tốc độ đều thật nhanh. 20 phút đối với người khác mà nói, khả năng ngay cả vật liệu đều hòa tan không được, nhưng là đối với Hạ Thiên cùng Âu Dương Thiên đến nói, lại vô cùng đơn giản liền có thể đem vật liệu hòa tan, đồng thời trực tiếp luyện chế ra đan dược. Âu Dương Thiên trước kia chính là một tên luyện đan sư, chỉ bất quá về sau bởi vì hắn cảm thấy luyện đan quá tiêu hao thời gian, vì lẽ đó đem tất cả tâm tư tất cả đều dùng tại trên việc tu luyện. Nhưng hắn luyện đan kỹ xảo tuyệt đối là phi thường nghịch thiên. 10 phút sau, Hạ Thiên trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh, sau đó tài liệu của hắn toàn bộ đều tiến vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Hoàn thành. Luyện đan chỉ cần 10 phút. Đây cũng quá nhanh đi. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là đan hủy, hắn cũng biết mình khẳng định luyện không ra, vì lẽ đó là từ bỏ. Bọn hắn tuyệt đối không tin có người có thể tại 10 phút liền đem đan dược luyện tốt. 18 phút tả hữu, Âu Dương Thiên cũng luyện xong. Trên mặt của hắn viết đầy tự tin, vẻn vẹn dựa vào nét mặt của hắn bên trên, mọi người liền đoán được hắn khẳng định là luyện chế thành công, tất cả mọi người đều sùng bái nhìn về phía hắn, 18 phút thành đan. Cái tốc độ này tuyệt đối có thể nói là thật nhanh, người bình thường luyện đan, 4, 5 tiếng là bình thường nhất, có chút siêu cấp đan dược thì là cần mấy ngày, thời gian mấy tháng, nhưng bọn hắn nhưng chưa bao giờ nói qua 18 phút liền có thể thành đan. Trước đó bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nói 20 phút thành đan chỉ là vì ai cũng không thể luyện chế thành công, sau đó tới cái thế hòa mà thôi. Nhưng là hiện tại Âu Dương Thiên luyện chế thành công, như vậy nói cách khác, Hạ Thiên nhất định phải thua. Tiểu tử, cấp 2 đan dược, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là 18 phút ta có thể luyện chế ra cấp 2 đan dược, hơn nữa còn có 3 cái, thắng ngươi là không thành vấn đề. Âu Dương Thiên 10 phần tự tin nói. Quả nhiên thành đan. Nghe được Âu Dương Thiên, mọi người đối với hắn thì là càng thêm sùng bái. Thế là tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, nhìn về phía trên tay hắn cái kia lớn chừng bàn tay tiểu đan lô. Nhỏ như vậy tiểu đan lô, có thể thả đan dược sao? Thậm chí tất cả mọi người hoài nghi hắn tiểu đan trong lò đến cùng có hay không đan dược. Mở a, không dám. Âu Dương Thiên khinh thường mà hỏi. Hết chương 1944. Chương 1945 cược trung cấp bảo khí. Người đang FTO. Chờ đợi Hạ Thiên mở ra mình lò luyện đan. Bọn hắn cho rằng Âu Dương Thiên 18 phút đã là cực hạn, về phần Hạ Thiên 10 phút, khẳng định là thất bại. Ngươi không ra, ta coi như ngươi nhận thua, Âu Dương Thiên nói. Mở, đương nhiên muốn mở, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp mở ra bàn tay hắn bên trên cái kia tiểu đan lô, làm tiểu đan lô mở ra một khắc này, đan dược từ bên trong chảy ra, sở dĩ sẽ chảy ra, là bởi vì đan dược nhiều lắm, cái kia tiểu đan lô đã chứa không nổi. Lúc này hiện trường người tất cả đều nói không nên lời. Bởi vì hết thảy trước mắt đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Hơn 80 mai cấp 2 đan dược, đây chỉ là 10 phần loại luyện chế ra đến kết quả, hắn luyện chế ra tới đan dược và Âu Dương Thiên luyện chế ra tới giống nhau như đúc, hoàn toàn là đồng dạng đan dược, nhưng là Âu Dương Thiên chỉ luyện chế ra tới 3 cái, nhưng là Hạ Thiên lại trọn vẹn luyện chế ra tới hơn 80 mai, về số lượng hoàn toàn nghiền ép. Tự liền Lưu Thi Thi cũng đều hôn mê rồi, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thật biết luyện đan, mà lại chỉ dùng 10 phút liền luyện chế được nhiều đan dược như vậy. Ai? Thời gian quá dài không luyện, tay đều sinh, mới luyện ra như thế ít đồ tới. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Nghe được hắn, hiện trường người hận không thể bóp chết hắn, hắn chỉ dùng 10 phút liền luyện chế ra đến như vậy nhiều đan dược, đây đã là bất khả tư nghị, hắn thế mà còn nói tay mình sinh, luyện chế ra tới đan dược quá ít, cái này nếu như còn thiếu, cái kia bao nhiêu là nhiều a? Thua. Cự Ngưu Ba Long chi một Âu Dương Thiên thế mà thua. Mà lại so tài thế mà còn là hắn cường hạng luyện đan. Tựa như cùng Lệ Quân tất cả đều há to miệng, các nàng cùng mình bạn trai trước đó như vậy khiêu khích vũ nhục Hạ Thiên, như vậy xem thường Hạ Thiên, thế nhưng là các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại là một tên luyện đan sư. Vô luận ở nơi nào, luyện đan sư địa vị đều không thấp. Đặc biệt là cao cấp luyện đan sư. Hạ Thiên có thể dùng 10 phút, tùy tiện cầm mấy thứ vật liệu đi ra liền luyện chế được hơn 80 mai cấp 2 đan dược. Như vậy Hạ Thiên là đẳng cấp gì luyện đan sư? Lần này, không còn có người dám xem thường Hạ Thiên. Linh thạch ta liền không khách khí. Hạ Thiên nói xong, cái kia hai đống linh thạch trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người, nhìn thấy Hạ Thiên có thể nhanh chóng như vậy liền đem linh thạch thu lại, người ở chỗ này liền đã xác định, Hạ Thiên tuyệt đối không phải người bình thường, bởi vì phổ thông chữ vật giới chỉ có thể chứa đựng 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên vừa rồi lại đem 2 ức khối hạ phẩm linh thạch trực tiếp thu vào, mà lại hắn cách Âu Dương Thiên tuyệt đối vượt qua 8 mét, phổ thông chữ vật giới chỉ có thể hấp thu 3 mét trong vòng đồ vật. Nhìn xem bên cạnh mình linh thạch trực tiếp biến mất, Âu Dương Thiên cũng là sững sờ, vừa rồi hắn còn tìm nghĩ, mình mặc dù thua, nhưng hắn cũng phải thừa dịp Hạ Thiên tới lấy linh thạch thời điểm cho Hạ Thiên một cước. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp khoảng cách xa như vậy liền đem hắn linh thạch tất cả đều lấy đi. Hiện tại hắn thật sự là mất cả trì lẫn trải a, hiện tại hắn mặt mũi vứt sạch, linh thạch cũng mất, hắn thậm chí cảm giác được chung quanh những người kia tất cả đều dùng ánh mắt khác thường đang nhìn hắn. Đáng ghét, Âu Dương Thiên chưa từng bị thua thiệt như vậy, chuyện bây giờ biến thành dạng này, để hắn như thế nào chịu đựng, hắn không cách nào tha thứ mình thất bại. Đặc biệt là tại trước mặt nhiều người như vậy thất bại. Hắn nhưng là thiên chi kiêu tử, trên thân có vương giả vinh quang. Thế nhưng là hắn hôm nay thế mà bại bởi một cái ai cũng xem thường tiểu tử thúi, một cái một mực trốn ở nữ nhân sau lưng tiểu tử thúi. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Phong Dương không để ý chút nào cùng Âu Dương Thiên cảm thụ, lầm bầm lầu bầu nói. So luyện đan thế mà thắng Âu Dương Thiên, mà lại là toàn thắng, tiểu tử này cũng coi là một cái quái vật. Ngưu Man chậm rãi nói. Nghe được hai người này lời nói, Âu Dương Thiên sắc mặt liền càng thêm khó coi, hắn một mực tự nhận là ba long chi ở giữa mạnh nhất, cũng là hoàn mỹ nhất, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị một tên tiểu tử thúi thắng, điều này sẽ đưa đến tất cả mọi người giống như đều có chút xem thường hắn, địa vị của hắn bắt đầu dưới đường đi ngã. Đối phương chẳng qua là một cái bình thường ba đỉnh tiểu tử mà thôi, mà lại hắn mới vừa rồi còn cố ý đi hạ thấp Hạ Thiên, còn nói Hạ Thiên là một cái sẽ chỉ trốn đến nữ nhân sau lưng tiểu bạch kiểm. Kết quả chính là một cái trong miệng hắn cái gì cũng không được tiểu bạch kiểm bắt hắn cho thắng. Cái này đại biểu hắn ngay cả một cái tiểu bạch kiểm cũng không bằng. Tiểu tử, chúng ta lại so một trận, Âu Dương Thiên lạnh lùng nói, hắn thua không cam tâm, nếu như hắn cứ như vậy thua, vậy hắn về sau còn thế nào ngẩng đầu lên làm người, vì lẽ đó hắn nhất định phải thắng trở về, chỉ có thắng trở về hắn mới có thể lần nữa thu hoạch được người khác tôn kính. Lại so một lần ngươi chỉ sợ đã không bỏ ra nổi 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch đi, tay không bắt sói mua bán ta cũng không làm. Hạ Thiên lắc đầu. Ta bắt ta trung cấp bảo khí chấn hồn vòng tay đánh cược với ngươi. Âu Dương Thiên trực tiếp hô. Trung cấp bảo khí. Nghe được bốn chữ này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì trung cấp bảo khí đối với bọn hắn đến nói đã coi như là phi thường khủng bố, loại này cấp bậc bảo vật đã không phải là dùng tiền có thể tới cân nhắc. Bởi vì ngươi có lại nhiều tiền cũng mua không được trung phẩm bảo khí, một kiện trung phẩm bảo khí liền có thể để một người có được khiêu chiến vượt cấp năng lực. Có thể nói, trung cấp bảo khí là chỉ có được siêu cấp thiên phú và thực lực người mới có thể có được. Nhưng là hiện tại Âu Dương Thiên thế mà trực tiếp lấy ra trung cấp bảo khí làm tiền đặt cược, cái này để hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Tuồng vui này quá dễ nhìn a, Âu Dương Thiên thế mà làm thật. Phong Dương một mặt ý cười nói. Tốt, ta đánh cược với ngươi, Hạ Thiên nói. Ta muốn cược vừa rồi 2 ức khối hạ phẩm linh thạch, còn có ngươi mạng. Âu Dương Thiên trực tiếp la lớn tiểu tử, 2 ức khối hạ phẩm linh thạch tăng thêm mệnh của ngươi liền có thể cùng một kiện trung cấp bảo khí đánh cược, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Âu Dương Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi đã nghe chưa? Hắn muốn bắt một kiện trung phẩm bảo khí cược mệnh của ta. Hạ Thiên nhìn nói với Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi cũng là mỉm cười, không nói gì, nhìn thấy nụ cười của hắn, đám người cũng đều minh bạch, hai người bọn họ đây là rõ ràng xem thường Âu Dương Thiên A, cho rằng Âu Dương Thiên lời nói này quá cuồng vọng. Ngươi một cái ba đỉnh cảnh giới tiểu tử mà thôi, cầm trung phẩm bảo khí đổi lấy ngươi mạng ngươi còn cảm thấy không đáng, cái này đã coi như là để mắt ngươi. Âu Dương Thiên 10 phần khinh thường nói. Không cá cược, Hạ Thiên nói thẳng. Tiểu tử, ngươi sợ đã ngươi sợ, như vậy ngươi liền quỳ xuống đất cho ta nhận lầm. Âu Dương Thiên nói thẳng. Ta lúc nào nói ta sợ rồi, ta chỉ nói là không cá cược mà thôi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ngươi không đánh cược thì là sợ, Âu Dương Thiên nói. Hết chương 1945. Chương 1946 ngươi còn cái gì đi. Ngươi đang ép tuy ô. Đây là nhà ai định quy củ a? Ta không đánh cược thì là sợ, cái kia trái lại ta hỏi ngươi đi, ta dùng một đống thịt thịt đến cược mệnh của ngươi, ngươi dám cược sao? Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Âu Dương Thiên hỏi. Hừ, Âu Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Xem xét chính là ngươi không thắng cược đi, ngươi không cá cược vậy liền đại biểu ngươi sợ. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, người ở chỗ này đều cho rằng Hạ Thiên cái miệng này thực sự là quá lợi hại, vừa mới rõ ràng là chuyện rất mất mặt. Bị hắn kiểu nói này ngược lại là có mấy phần đạo lý, nhưng mọi người không hiểu là, Hạ Thiên vì sao lại cảm thấy mình mạng muốn vượt qua trung phẩm bảo khí đâu. Vậy ngươi muốn làm sao cược? Âu Dương Thiên lạnh lùng nói. Rất đơn giản, cược ta mệnh có thể, ta muốn ngươi trung phẩm bảo khí tăng thêm 2 chân của ngươi, mà lại là chính ngươi cắt đứt 2 chân của mình. Hạ Thiên không chút khách khí nói, hắn người này chính là như vậy, hoặc là không đối địch với ngươi, một khi đối địch với ngươi. Vậy liền sẽ từng bước xâm chiếm rơi ngươi. Hoặc là không mở miệng, hoặc là liền trực tiếp muốn ngươi 2 chân, đương nhiên, Hạ Thiên cũng muốn cùng hắn cược mạng, nhưng là đối phương tuyệt đối sẽ không cùng hắn cược, coi như cược, đối phương cũng sẽ không nhận nợ. Tốt, ta đánh cược với ngươi, Âu Dương Thiên cho là mình lần này vô luận đánh cược gì khẳng định đều có thể thắng, vì lẽ đó tiền đặt cược hắn căn bản cũng không quan tâm. Trước đem ngươi bảo khí bên trên linh hồn ấn ký biến mất, nếu không ta không tin uy tín của ngươi độ. Hạ Thiên nói thẳng. Hừ, Âu Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem mình trung phẩm bảo khí bên trên linh hồn ấn ký xóa sạch nói đi, lần này so cái gì? Trận pháp Hạ Thiên chậm rãi nói. Trận pháp Âu Dương Thiên nhướng mày. Không sai, chính là trận pháp, thời hạn là 2 giờ, ngươi có thể bố trí đi ra bất kỳ một cái nào trận pháp, nếu như ta không thể lại so ngươi trong thời gian ngắn bố trí ra trận pháp này, vậy coi như ta thua. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, nghe được hắn, hiện trường người đều cho là hắn thực sự là quá cản rỡ. Hạ Thiên nhìn qua tuổi không lớn lắm, liền xem như hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng đem luyện đan thuật có thể trận pháp tất cả đều tăng lên tới phi thường tinh diệu cảnh giới. Vừa rồi mọi người đã biết Hạ Thiên là một tên luyện đan cao thủ, như vậy hắn lại thế nào khả năng có thời gian đi tu luyện trận pháp đâu. Hừ, ngươi nhất định phải chết, Âu Dương Thiên hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù hắn cũng không phải trận pháp gì cao thủ, nhưng là hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên là trận pháp cao thủ, bởi vì Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ. Còn trẻ như vậy căn bản cũng không khả năng đồng thời có được luyện đan cùng trận pháp hai loại kỹ xảo. Hắn cho rằng Hạ Thiên sở dĩ nói 2 giờ, vậy khẳng định chính là cho là hắn không cách nào tại trong vòng 2 canh giờ bố trí đi ra trận pháp. Dù sao đồng dạng trận pháp bố trí cũng phải cần mấy ngày thời gian. Thế nhưng là cảnh giới của hắn cao cường, vì lẽ đó bố trí khởi trận pháp đến cũng là thật nhanh. Thật sao Hạ Thiên không có giải thích? Ngươi sở dĩ nói 2 giờ, nói trắng ra là chính là cho rằng ta không cách nào tại trong vòng 2 canh giờ bố trí suốt trận pháp, xác thực, đối với người bình thường đến nói, 2 giờ thật là quá ngắn, nhưng ta là 4 đỉnh lục giai cao thủ, thể nội có được khổng lồ linh khí, vì lẽ đó 2 giờ đầy đủ ta bố trí ra một cái cấp 1 trận pháp. Âu Dương Thiên cũng sẽ không quá nhiều trận pháp, nhưng là đơn giản một chút cấp 1 trận pháp hắn vẫn là sẽ. Mà lại hắn cũng có lòng tin bằng vào mình khổng lồ linh khí. Có thể tại trong vòng 2 canh giờ bố trí ra cấp 1 trận pháp tới. Bắt đầu. Âu Dương Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu bày trận, mặc dù hắn không am hiểu bày trận, nhưng là giờ khắc này hắn thật sự là càng ngày càng thuận tay, bởi vì hắn cho là mình quả thực chính là một cái toàn năng hình thiên tài, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, vô luận hắn tu luyện cái gì, kia cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn bố trí trận pháp quả thực chính là thuận buồm xuôi gió, càng ngày càng thông thuận. Rất nhanh, hắn trận pháp liền bố trí xong. 1 giờ 40 phút. Nhìn thấy mình thế mà sớm hoàn thành, Âu Dương Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại càng thêm có tự tin thắng được trận đấu này. Tiểu tử, ta bố trí xong, ngươi có thể bắt đầu. Âu Dương Thiên 10 phần tùy ý nói. Ai nha ta đi, ngươi có thể tính hoàn thành, dùng 1 giờ 40 phút, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bố trí cấp 4 trận pháp đâu, kết quả liền lấy ra một cái cấp 1 trận pháp. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói, sau đó hai tay của hắn nhanh chóng đập vào trên mặt đất. 3 phút sau. 3. Một đạo cùng Âu Dương Thiên bố trí giống nhau như đúc cấp 1 trận pháp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ách, lần này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, không có người nói chuyện, hiện trường tĩnh đáng sợ, giờ khắc này không có người có thể nói ra lời nói tới. Một cái cấp 1 trận pháp. 3 phút. Đây là người sao mà lại vừa rồi Hạ Thiên sử dụng thủ pháp xem xét đi lên liền là phi thường thần bí. Chưa từng có người nào nghe nói qua có người có thể tại 3 phút liền bố trí đi ra một cái cấp 1 trận pháp, trước kia tất cả mọi người cho rằng trận pháp sư mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng không thích hợp ở trước mặt tác chiến, nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, phát hiện đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn chưa từng nhìn thấy chân chính trận pháp cao thủ. Hạ Thiên trận pháp kỹ xảo thực sự là quá kinh khủng. Kỳ thật đây là Hạ Thiên có chỗ giữ lại, nếu không đối với hắn hiện tại đến nói, bố trí cấp 1 trận pháp căn bản cũng không cần cái gì thời gian. Ngươi thua, trung cấp bảo khí thuộc về ta, mà lại hai chân của ngươi cũng ném đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, cùng lúc đó món kia trung cấp bảo khí trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Thi Thi, thứ này mặc dù không ra thế nào địa, nhưng vẫn là có thể làm cái đồ chơi tới chơi chơi, cho ngươi. Trung cấp bảo khí, làm cái đồ chơi tới chơi chơi. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh những người kia liền càng thêm kinh ngạc. Lúc nào trung cấp bảo khí đã luân lạc tới biến thành đồ chơi rồi. Mà lại Hạ Thiên cư nhiên như thế không thèm để ý, liền phảng phất trong mắt hắn, trung cấp bảo khí chẳng đáng là gì đồng dạng. Tựa như Cùng Lệ Quân lúc này cái cằm đều đã kinh ngạc rơi trên mặt đất, cái kia bọn hắn xem thường nông thôn tiểu tử nghèo thế mà lợi hại như vậy, chẳng những luyện đan thắng Âu Dương Thiên, mà lại hiện tại ngay cả trận pháp cũng thắng, thắng được vẫn là như thế nhẹ nhõm, quả thực chính là toàn thắng, chủ yếu nhất là hắn thế mà ngay cả trung cấp bảo khí đều không để vào mắt, xem như đồ chơi đưa cho Lưu Thi Thi. Hiện tại các nàng rốt cuộc hiểu rõ, trước đó các nàng trong mắt cái kia kém nhất bạn trai lại là tốt nhất cái kia. Đổi lại là các nàng trước đó bạn trai, liền xem như cả một đời chỉ sợ cũng tặng không nổi bọn hắn trung cấp bảo khí đi. Các nàng hiện tại tưởng tượng nghĩ trước đó chào phúng Hạ Thiên dáng vẻ, đã cảm thấy mặt mình nóng bỏng nóng, các nàng thật sự là mất mặt ném về tận nhà, lại còn nói một cái lợi hại như thế người có tiền là quỷ nghèo, nông thôn đến tiểu tử nghèo, các nàng thậm chí còn ngay trước mặt Hạ Thiên, để Lưu Thi Thi đổi bạn trai. Hạ Thiên chậm rãi nhìn về phía còn không có theo trong lúc khiếp sợ chậm tới Âu Dương Thiên, ngươi nói một chút đi, ngươi còn cái gì đi. Hết chương 1946. Chương 1947 Âu Dương hộ vệ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nói câu nói này chính là vừa rồi Âu Dương Thiên nói hắn, Âu Dương Thiên vừa rồi chính là thái độ cao ngạo hỏi Hạ Thiên, ngươi cái gì đi. Hiện tại Hạ Thiên hỏi lại trở về. Đây chính là sống sờ sờ đánh mặt a. Mà lại Hạ Thiên sử dụng chính là Âu Dương Thiên lời mới vừa nói. Lúc này Âu Dương Thiên cảm giác mặt mình tất cả đều vứt sạch, hắn lại thua, hắn thế mà liên tục bại bởi một người hai lần, tự liền chính hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ thua thảm như vậy. Được làm vua thua làm giặc. Người thua, có thể làm tròn lời hứa. Hạ Thiên nhìn nói với Âu Dương Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Bởi vì đối với hắn mà nói địch nhân nên đối xử như thế, nếu như là hắn thua, như vậy Âu Dương Thiên cũng sẽ không cho hắn sống sót cơ hội, càng không khả năng tha cho hắn một mạng, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Âu Dương Thiên. Đáng ghét, Âu Dương Thiên phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Âu Dương Thiên lửa giận đã không khống chế nổi, hắn không tiếp thụ được chuyện này, hắn không thể tiếp nhận mình liên tục bại bởi Hạ Thiên hai lần loại chuyện này. Mà lại hắn lần này còn thua mất mình trung cấp bảo khí cùng hai chân. Thế nào, nhận sợ rồi mình xuất ra tiền đặt cược không dám thực hiện. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn về phía Âu Dương Thiên, liền ngươi dạng này cũng xứng xưng cái gì ba long, thật sự là mắc cỡ chết người. Tiểu tử thúi, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Âu Dương Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên. Thật sao, qua hôm nay ngươi liền không có tư cách cùng ta đấu, bởi vì ngươi không xứng. Ngươi ngay cả một cái nam nhân tối thiểu nhất hứa hẹn cùng liêm sỉ cũng không cần, vậy ngươi cũng chính là một cái phế vật. Hạ Thiên khinh miệt nhìn xem Âu Dương Thiên, trước đó hắn còn coi trọng Âu Dương Thiên một chút, nhưng là hiện tại xem ra, Âu Dương Thiên chẳng qua là cảnh giới cao một chút mà thôi. Trừ cảnh giới cao bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Bá khí, lý trí, đầu não, tất cả cũng không có. Tiểu tử thúi, ta hiện tại liền giết ngươi. Âu Dương Thiên phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô, hắn hiện tại đã triệt để điên rồi, hắn đã chịu không được xung quanh những người kia ánh mắt, hắn lần đầu chật vật như vậy, như thế không chịu nổi. Hắn cảm thấy hiện tại tất cả mọi người đều dùng khinh bỉ ánh mắt đang nhìn hắn, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, hắn chịu không được loại ánh mắt này, hắn muốn giết Hạ Thiên, dạng này mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Siêu. Âu Dương Thiên trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, giờ khắc này hắn cũng mặc kệ cam kết gì, cái gì tiền đặt cược, hắn chỉ muốn giết Hạ Thiên, hắn tin tưởng, chỉ cần giết Hạ Thiên, vậy hắn có hết thảy đem lần nữa trở về. Chó cùng dứt dậu, Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Một cái đã mất lý trí đối thủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khiêu chiến có thể nói. Siêu. Lưu Thi Thi cũng là nháy mắt xông tới, nàng mặc dù so Âu Dương Thiên cảnh giới thấp, hơn nữa còn có một cái bốn đỉnh ngũ giai, cái này không thể vượt qua giới hạn. Nhưng nàng đồng dạng có một kiện cao cấp bảo khí cùng hai kiện trung cấp bảo khí, cái này đền bù chênh lệch về cảnh giới, mà lại hiện tại Âu Dương Thiên đã mất lý trí, cả người hắn trong lòng cũng vô hạn yếu thế. Mấy cái này hiệp xuống tới, hắn chẳng những không có chiếm cứ ưu thế, ngược lại là bị Lưu Thi Thi đánh trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương. Uy, liền ngươi đây là cái gì bốn đỉnh lục giai cao thủ đâu, cũng quá kém cỏi đi, ngoài miệng hô hào muốn giết ta. Có thể ngươi tiếp tục như vậy có thể ngay cả đụng đều không đụng tới ta a. Hạ Thiên hướng về phía Âu Dương Thiên hô, nghe được Hạ Thiên, Âu Dương Thiên liền càng thêm sinh khí, Hạ Thiên căn bản cũng không cùng hắn chính diện đánh, sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng nói ngồi châm chọc. Đáng ghét, ta muốn người chết, Âu Dương hộ vệ, tất cả đều đi ra cho ta. Âu Dương thiên tay phải vung lên, một cái tín hiệu trực tiếp giữa không trung bên trong nổ tung. Âu Dương hộ vệ. Âu Dương gia mạnh nhất hộ vệ. Âu Dương gia sở dĩ có thể tại Cửu Ngưu Thành có được cao như vậy địa vị, có thể nói là cùng Âu Dương hộ vệ không phân ra. Âu Dương hộ vệ thực lực mỗi một cái đều là bốn đỉnh nhất giai trở lên, loại này cấp bậc cao thủ vô luận để ở nơi đâu, kia cũng là được người kính ngưỡng, mà lại cũng đều có thể trở thành chúa tể một phương, nhưng những người kia chính là cam tâm tình nguyện làm Âu Dương gia hộ vệ. 40, 50 người, theo bốn đỉnh nhất giai đến bốn đỉnh tứ giai. Từng cái cảnh giới người tất cả đều có. Âu Dương thiên điên rồi đi, hắn lần này có thể chơi lớn rồi. Phong Dương nghe được Âu Dương hộ vệ thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi, mặc dù bốn đỉnh trong cao thủ cảnh giới chênh lệch cũng rất lớn, nhưng là cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, đặc biệt đều là cao thủ tình huống dưới, Âu Dương hộ vệ tùy tiện lấy ra một cái cùng hắn đơn đấu, vậy hắn có thể nhẹ nhõm toàn thắng. Thế nhưng là nếu như 10 cái bốn đỉnh trở lên cao thủ cùng hắn tiến hành chu toàn lời nói, cái kia cuối cùng thua khả năng liền sẽ là hắn. Âu Dương Thiên lần này vận dụng Âu Dương hộ vệ, như vậy sự tình liền không nhỏ. Liền xem như Âu Dương Thiên, cũng không thể tùy tiện liền vận dụng Âu Dương hộ vệ, thế nhưng là một khi vận dụng, như vậy Âu Dương hộ vệ coi như không phải dễ trêu. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường triệt để ngưng động. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào, cùng chúng ta Âu Dương ra đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Âu Dương Thiên đã dừng tay, bởi vì hắn biết tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đã xuyên qua không lưu thi thi nơi đó, bất quá hắn chỉ cần chờ một hồi, phụ cận tất cả Âu Dương hộ vệ liền sẽ tất cả đều tới, đến lúc đó liền xem như lưu thi thi có cao cấp bảo khí, khẳng định cũng ngăn không được nhiều người như vậy. Âu Dương gia thật là dọa người a, bị hù ta cũng không dám chạy trốn. Hạ Thiên mười phần khoa trương nói, thế nhưng là không ai tại trên mặt hắn nhìn thấy bất luận cái gì hoảng sợ ý tứ. Tiểu tử thúi, ngươi liền cùng ta cuồng đi. Một hồi ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Âu Dương Thiên hiện tại đã có thể tưởng tượng đến Hạ Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Thật sao ngươi nói thật là dọa người a, hù chết bảo bảo. Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Hiện trường không khí khẩn trương trực tiếp bị Hạ Thiên cho hòa hoãn. Mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn tránh một chút những người kia hiện tại cũng đều không muốn đi, bởi vì người trong cuộc Hạ Thiên còn không sợ, bọn hắn thì sợ gì. Vừa vặn có thể lưu tại nơi này xem náo nhiệt. Bá bá bá. 10 phút sau, bắt đầu có Âu Dương gia hộ vệ xuất hiện. Nửa giờ sau, nhân số đã cao tới hơn 20 cái. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Âu Dương Thiên nhìn thấy Âu Dương gia hộ vệ xuất hiện một khắc này, lực lượng 10 phần, hắn cho là mình hiện tại chính là chỗ này bá chủ. Hắn muốn ai chết, vậy ai liền sẽ chết. Thật sao Âu Dương gia, thật là lợi hại a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Vừa rồi có Lưu Thi Thi cho ngươi cản trở, hiện tại ta nhìn còn có ai có thể cho ngươi cản trở, chỉ bằng ngươi dạng này một cái thâm sơn cùng cốc tiểu tử, cũng không có khả năng nhận biết cái gì lợi hại hơn người. Hôm nay ta Âu Dương Thiên liền muốn nhìn xem ai có thể ngăn cản được ta giết ngươi, còn có ai dám cùng chúng ta Âu Dương ra đối nghịch. Âu Dương Thiên cố ý đem thanh âm nói rất lớn, hắn chính là nói cho xung quanh những người kia nghe. Mà lại hắn hô lên Âu Dương gia danh hiệu đến chính là vì trấn trụ chung quanh những người kia. Âu Dương gia thật là lớn chiến trận a. Đúng lúc này, hậu phương đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm trầm ổn. Hết chương 1947. Chương 1948 sớm tối chơi chết ngươi. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, người chung quanh tất cả đều nhao nhao quay đầu. Ma tiên chủ đại nhân. Vừa nhìn thấy là ma tiên chủ tới, Âu Dương gia hộ vệ tất cả đều nhao nhao cúi chào tham kiến ma tiên chủ đại nhân. Tham kiến ma tiên chủ đại nhân, Âu Dương Thiên cũng là có chút chắp tay. Hiện trường những người khác vừa nghe nói là ma tiên chủ đại nhân, bọn hắn cũng đều là rối rít cúi chào. Ma tiên chủ đại nhân thế nhưng là Cửu Ngưu Thành nhân vật truyền kỳ, trước kia đầu bếp cái nghề nghiệp này là phi thường đê tiện, các đại gia tộc mặc dù đều có mình đầu bếp, nhưng đầu bếp mãi mãi cũng là trèo lên không được mặt bàn. Nhưng từ khi ma tiên chủ xuất hiện về sau, phá vỡ cái quy luật này. Ma tiên chủ địa vị phi thường cao. Được người kính ngưỡng. Các ngươi Âu Dương gia thật sự là quá uy phong a, quả thực chính là ỷ thế hiếp người a. Ma tiên chủ nhìn nói với Âu Dương Thiên. Ách Âu Dương Thiên nhướng mày, nghe được Ma Tiên Chủ, Âu Dương Thiên minh bạch, chỉ sợ Ma Tiên Chủ cùng Hạ Thiên có quan hệ, đây là chúng ta ân oán cá nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi ân oán cá nhân chính là ngươi thua không nhận nợ, sau đó tìm trong gia tộc hộ vệ cùng đi khi dễ một cái ba đỉnh nhất giai tiểu tử, thật là làm cho ta lão đầu tử thêm kiến thức a. Ma Tiên Chủ lạnh lùng nói. Ma Tiên Chủ đại nhân, ngài không khỏi quản cũng quá rộng đi. Âu Dương Thiên nhìn về phía Ma Tiên Chủ nói, mặc dù Ma Tiên Chủ tại Cự Ngưu Thành địa vị rất cao, nhưng hắn hôm nay liền muốn giết Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng cố kỵ không được nhiều như vậy, mà lại hắn căn bản cũng không làm sao quen thuộc Ma Tiên Chủ người này, hắn chỉ biết là Ma Tiên Chủ đồ ăn làm tốt, sẽ còn một loại gọi là ma huyễn món ăn bản sự. Nhưng hắn chưa từng thấy ma huyễn đồ ăn, mà lại hắn nghe nói Ma Tiên Chủ cũng rất ít động thủ, vì lẽ đó hắn cho rằng Ma Tiên Chủ cũng bất quá như thế mà thôi. Rộng sao hắn là bằng hữu của ta, hôm nay ta tại cái này, vậy ta liền không cho phép bất luận kẻ nào ra tay với hắn. Ma Tiên Chủ trực tiếp đi tới. Hạ Thiên lại là Ma Tiên Chủ bằng hữu. Nghe được tin tức này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên như thế không có sợ hãi, nguyên lai hắn lại là Ma Tiên Chủ bằng hữu, cái này thân phận của hắn triệt để tăng cao. Nếu như nói trước đó đám người còn cho là hắn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, như vậy hiện tại không còn có người dám xem thường hắn, bởi vì hắn là Ma Tiên Chủ bằng hữu. Hừ, đừng cho là ta xưng hô ngươi một tiếng Ma Tiên Chủ đại nhân, ngươi liền thật ghê gớm, ngươi không phải liền là một cái thối đầu bếp sao? Mặc dù tài nấu nướng của ngươi rất cao, nhưng đầu bếp cuối cùng chỉ là một cái đầu bếp mà thôi. Âu Dương Thiên mười phần khinh thường nói, hắn cho rằng Ma Tiên Chủ chính là chỉ là hư danh. Hôm nay mặt mũi của hắn đều vứt sạch, như vậy hắn liền muốn tại Ma Tiên Chủ nơi này tìm trở về. Người khác cho là hắn Ma Tiên Chủ cao cao tại thượng, vậy mình hôm nay liền không cho hắn mặt mũi này, lúc này chung quanh hắn có Âu Dương hộ vệ tồn tại, vì lẽ đó hắn không nhìn hết thảy địch nhân. Thật sao? Ma Tiên Chủ mỉm cười. Ngươi nếu là dám cản, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh, ta hiện tại nơi này có hơn 30 Âu Dương hộ vệ, một người một ngụm nước miếng đều chết đuối ngươi. Âu Dương Thiên mười phần khinh thường nhìn về phía Ma Tiên Chủ, hắn đã cùng Ma Tiên Chủ vạch mặt, vì lẽ đó hắn đã lời gì cũng dám nói. Ồ, vậy ngươi có thể thử một chút, Ma Tiên Chủ một mặt ý cười nói. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Âu Dương Thiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp hô Âu Dương hộ vệ, lên cho ta. Yên tĩnh. Tất cả mọi người cho rằng Âu Dương Thiên khẳng định là điên rồi, Ma Tiên Chủ thế nhưng là người của phủ thành chủ A. Hắn thế mà ngay cả thành chủ phủ người đều dám động. Vẫn là yên tĩnh. Âu Dương hộ vệ không ai động. Hả? Âu Dương Thiên nghi ngờ nhìn về phía chung quanh Âu Dương hộ vệ, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lên cho ta a. Vẫn là không có người động. Các ngươi đều thất thần làm gì? Âu Dương Thiên đi hướng trong đó một tên Âu Dương hộ vệ. Công tử, không thể lên a, tên kia Âu Dương hộ vệ nói. Người bên trên, ngươi lên cho ta. Âu Dương Thiên lại đi hướng thứ hai Âu Dương hộ vệ. Tên kia Âu Dương hộ vệ lắc đầu. Không ai bên trên. Tất cả đều là tia em phế vật. Âu Dương Thiên phẫn nộ hô. Công tử, đi thôi. Âu Dương gia hộ vệ nói. Các ngươi đám phế vật này, các ngươi ăn không chúng ta Âu Dương gia cơm thật sao? Âu Dương Thiên lúc này đã triệt để khống chế không nổi lửa giận của mình. Địch nhân của mình đang ở trước mắt, thế nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì. Đem công tử mang đi, Âu Dương gia một gã hộ vệ la lớn. Những cái kia Âu Dương hộ vệ trực tiếp đem Âu Dương Thiên vây lại. Lăn, đều cút cho ta, Âu Dương Thiên phẫn nộ hô. Ầm ầm. Âu Dương Thiên bắt đầu đối người chung quanh quyền đấm cước đá, những người kia chỉ phòng ngự, không tránh né, dần dần những người kia trên thân tất cả đều thụ thương, nhưng là những người kia vẫn là hoàn toàn không tránh, mặc cho Âu Dương Thiên như thế đánh lấy. Mang đi tên kia Âu Dương gia hộ vệ lần nữa hô. Bên trên. Những cái kia Âu Dương gia hộ vệ tất cả đều xông về Âu Dương Thiên. Đều cút ngay cho ta, đừng cản hắn. Ma Tiên Chủ hét lớn một tiếng. Nghe được Ma Tiên Chủ, Âu Dương hộ vệ đám người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Âu Dương Thiên là cái lăng đầu thanh, nhưng bọn hắn không phải Ma Tiên Chủ tiền bối. Sự tình hôm nay là chúng ta Âu Dương gia không đúng. Chúng ta sau khi trở về sẽ như thật đem lúc này bẩm báo cấp gia chủ, đến lúc đó chúng ta sẽ đích thân xin lỗi. Các ngươi sợ hắn làm gì, chúng ta Âu Dương gia sợ hắn cái này đầu bếp sao? Âu Dương Thiên còn tại phẫn nộ hô. Đem công tử mang đi, Âu Dương hộ vệ những người kia trực tiếp đem Âu Dương Thiên cho gắng gượng lôi đi. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường người đã không biết nên nói cái gì cho phải, đây hết thảy phát sinh quá truyền kỳ. Ba Long chỉ một Âu Dương Thiên mặt mũi tất cả đều bị vểnh lên, lần này hắn xem như mất mặt, nhưng là Hạ Thiên lần này xem như nổi danh, hắn triệt để nổi danh, hắn chẳng những hiện ra mình luyện đan kỹ xảo, cũng cho thấy mình trận pháp kỹ xảo, cái này để người ở chỗ này tất cả đều trở nên khiếp sợ. Cái này chứng minh Hạ Thiên là một cái thiên phú phi thường cao người. Nhưng là tại Tụ Ngưu Thành cũng không phải là thiên phú cao liền có thể, còn cần cường đại bối cảnh. Đặc biệt là đắc tội Âu Dương Thiên như vậy đại nhân vật, không có bối cảnh, liền xem như người có thiên phú cũng không có khả năng đối kháng qua Âu Dương gia loại này quái vật khổng lồ. Nhưng là bây giờ thì khác, có Ma Tiên chủ tòa này chỗ dựa tại, cái kia Hạ Thiên địa vị liền bắt đầu vô hạn lên cao. Tiểu tử thúi, ta sớm tối chơi chết ngươi, Âu Dương Thiên thanh âm từ đằng xa truyền đến. Không có ai đi để ý tới hắn, bởi vì hôm nay hắn đã là một cái kẻ thất bại, tất cả mọi người sẽ chỉ ghi nhớ người thành công danh tự. Hạ Thiên minh bạch, thù này xem như kết. Một cái bốn đỉnh lục giai cao thủ. Bất quá Hạ Thiên có thể không có chút nào quan tâm Âu Dương Thiên tên địch nhân này, mặc dù Hạ Thiên hiện tại đánh không lại Âu Dương Thiên, nhưng Hạ Thiên cũng không cùng hắn đánh a. Âu Dương Thiên mặc dù là người bá đạo, nhưng hắn là một cái người không có đầu óc. Tam Phượng tới. Đúng lúc này có người la lớn. Hết chương 1948. Chương 1949 Tam Phượng lựa chọn. Người đang ép tuy ô. Tam Phượng tới. Ba Long Âu Dương Thiên vừa mới đi, Tam Phượng liền đến. Hôm nay Cự Ngưu Thành nhân vật phong vân tất cả đều tới, Cự Ngưu Thành kiệt xuất nhất người chính là Ba Long, Tam Phượng. Ba Long là ba cái ưu tú nhất nam nhân, phong lưu phóng khoáng, tất cả lòng của nữ nhân trong mắt thần tượng. Tam Phượng thì là tất cả mọi người tình nhân trong mộng, các nàng mỗi một cái tất cả đều là xinh đẹp như hoa, mà lại thực lực xuất chúng. Lúc này Tam Phượng trong tay tất cả đều cầm hái hoa, nhìn thấy các nàng trong tay hái hoa lúc, ở đây nam nhân từng cái tất cả đều điên cuồng, mặc dù trước đó cũng có người truyền qua, nói Tam Phượng cùng Ba Long hôm nay cũng sẽ ở nơi này lựa chọn tương lai mình phối ngẫu. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lại là thật. Tam Phượng hết thảy có ba người, nói như vậy chúng ta người ở chỗ này liền đều có cơ hội, liền xem như một cái chướng mắt, cái kia có ngoài hai người nơi đó chúng ta cũng có cơ hội a. Thật sự là quá hạnh phúc, Tam Phượng thế mà cũng phải tuyển bạn trai, thật sự là một cỗ cảm giác hạnh phúc tốc thẳng vào mặt a. Chỉ cần tùy tiện cưới về nhà một cái, vậy đơn giản chính là làm rạng rỡ tổ tông a. Xem ra ta hôm nay cũng là có cơ hội nhất phi trùng thiên. Chung quanh những người kia từng cái hết sức hưng phấn, Tam Phượng tìm nam nhân, vậy đơn giản có thể nói là ở đây những công tử ca này nhóm tin mừng. Tam Phượng thế nhưng là trong lòng tất cả mọi người nữ thần a. Ba người đều có đặc điểm của mình. Lúc này hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Tam Phượng trên thân, tất cả mọi người đang đợi lựa chọn của các nàng, có thể nói, trong tay các nàng hái hoa liền đại biểu cho hiện trường đám người vận mệnh. Vô luận là ai lấy được hái hoa cũng sẽ là nhất phi trùng thiên. Tam Phượng bên trong một nữ trực tiếp hướng trong đám người đi đến, nhìn thấy hắn đi tới, cái kia trên một đường thẳng nam nhân tất cả đều kích động nói không nên lời, nội tâm của bọn hắn vô cùng hưng phấn, nhưng là nhìn lấy nàng này theo bên cạnh bọn họ từng cái đi qua về sau, những người kia lập tức cũng là theo thiên đường lần nữa rơi xuống đến địa ngục. Rất nhanh, đám người liền phát hiện, nàng này mục tiêu lại là Hạ Thiên. Nàng trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người, sau đó đưa trong tay hái hoa đưa cho Hạ Thiên. Chung quanh những người kia quả thực chính là muốn ghen ghét chết Hạ Thiên. Hạ Thiên nguyên bản đã có Lưu Thi Thi cái này đại mỹ nhân, hắn hiện tại thế mà còn hấp dẫn Tam Phượng bên trong một nữ. Thế nhưng là không đợi bọn hắn theo trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, Tam Phượng bên trong hai nàng khác cũng đem trong tay mình hái hoa đưa cho Hạ Thiên. Lần này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, Tam Phượng thế mà đồng thời tuyển một cái nam nhân, mà lại cái này nam nhân vẫn là có bạn gái. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình ba cái hái hoa, trực tiếp đưa cho Lưu Thi Thi, sau đó đi ra ngoài. Hái hoa vẫn là chính các ngươi giữ đi, Lưu Thi Thi trực tiếp đem hái hoa ném đi trở về, sau đó nàng cũng là trực tiếp đi theo Hạ Thiên. Sự tình hôm nay mang cho nàng quá nhiều kinh ngạc, Hạ Thiên lại có thể như thế không tầm thường, bất quá bất kể nói thế nào, hôm nay Hạ Thiên đều là giúp đại ân của nàng, mặc dù trước đó nàng đối Ba Long cũng là có chút hướng tới, thế nhưng là làm nàng chính mắt thấy cái gọi là Ba Long chi về sau, cái kia nàng liền triệt để thất vọng. Hạ Thiên, chờ ta một chút, ta nhất định phải thật tốt mời ngươi ăn bữa cơm. Lưu Thi Thi theo sau nói. Tốt, Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Hạ Thiên cũng không có chú ý tới, bách hoa vườn nơi hẻo lánh bên trong, một tên nam tử ngay tại ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm hắn Hạ Thiên, không nghĩ tới ngươi thế mà đi tới Cự Ngưu Thành, Quỷ Linh Châu chú định vẫn là của ta. Bách hoa vườn nội bộ. Ngươi cảm giác tiểu tử này thế nào? Ma Tiên chủ nhìn về phía người đối diện hỏi, lúc này người đối diện toàn bộ thân thể tất cả đều giấu ở màn lụa một chỗ khác. Linh giới chưa từng thiếu khuyết thiên tài, nhưng hắn đến cùng có phải hay không người kia, còn phải xem hắn có thể hay không sống sót. Vương giả chi khí mặc dù chân quý, nhưng ở toàn bộ linh giới tuyệt đối không phải phần độc nhất, vì lẽ đó không có gì tốt kinh ngạc, năm đó Phá Thiên cũng là khoáng thế kỳ tài, kết quả không giống chết rồi. Màn lụa một đầu khác xuất hiện một đạo giọng của nữ nhân. Ta cảm thấy hắn không sai, Phá Thiên chết có kỳ quặc, mà lại ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không cảm giác được Phá Thiên đối ngươi tâm ý sao? Ma Tiên chủ hỏi. Mệnh của ta không thuộc về chính ta, ta chỉ là một giấc mộng, cũng là hắn mộng, là hắn cả một đời cũng kết thúc không thành mộng, ta tại hạ tam giới đã đợi không được quá lâu, ngươi thật tốt quan sát hắn đi, nếu như hắn có thể sống sót, vậy chúng ta liền đem tiền đặt cược áp ở trên người hắn. Nữ nhân kia nói lần nữa. Tốt, ta sẽ thật tốt xem hắn. Ma Tiên chủ nói xong trực tiếp rời đi gian phòng kia. Nếu như lúc này Hạ Thiên ở đây, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Coi là vừa rồi nơi này xuất hiện một cái tên. Mộng. Cái tên này đối với chết đi Phá Thiên có thể nói là vô cùng trọng yếu. Phá Thiên đối Hạ Thiên duy nhất thỉnh cầu chính là tìm tới mộng, đem tin giao cho giấc mộng kia. Lúc này bách hoa trong viên. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, Tam Phượng thế mà đồng thời chọn một nam nhân, hơn nữa còn là vểnh lên Âu Dương Thiên cái kia Hạ Thiên, Lưu Thi Thi bạn trai, thật sự là chơi thật vui. Gió Dương hưng phấn nói. Loạn, quá loạn, ta nghe không nổi nữa, các ngươi chơi đi. Ngưu Man nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tam Phượng trên mặt đều có một tia kinh ngạc, các nàng ba cái bình thường đều là cao cao tại thượng nữ tử A. Vừa rồi các nàng ba cái đều đem hái hoa đưa cho Hạ Thiên, dựa theo đạo lý đến nói, Hạ Thiên tối thiểu nhất cũng phải chọn một A, thế nhưng là Hạ Thiên chính là một cái đều không có tuyển. Các nàng chẳng lẽ so ra kém cái kia Lưu Thi Thi sao? Các nàng đều không tin. Có thể Hạ Thiên chính là không có lựa chọn các nàng, mà là lựa chọn Lưu Thi Thi. Hừ, ba nữ liếc nhau một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, ba người trực tiếp rời đi, nữ nhân ở giữa vô luận tình cảm bao sâu. Đều có mình tiểu tâm tư, huống chi các nàng ba cái quan hệ cũng không tốt. Bởi vì các nàng ba cái vẫn luôn là ở ngoài sáng tranh ám đấu, lần này đồng thời đem hái hoa đều giao cho Hạ Thiên, cũng là một lần minh tranh ám đấu. Kết quả các nàng ba cái đều thua. Bại bởi Lưu Thi Thi. Cái này khiến các nàng ba cái như thế nào chịu phục, vừa rồi các nàng ba cái kia đạo tiếng hừ liền đại biểu cho giữa các nàng chiến đấu bắt đầu. Bất quá trận chiến đấu này cũng không phải là công phu quyền cước, mà là so đấu ai có thể cái thứ nhất đem Hạ Thiên theo Lưu Thi Thi nơi đó đoạt tới. Cái kia đạo tiếng hừ chính là một cái tín hiệu này khai hỏa về sau, bọn hắn liền có thể khai chiến. Lưu ra bên ngoài Hạ Thiên, ngươi muốn ăn cái gì, ta để bếp sau đi làm cho ngươi. Không thể không nói, Lưu Thi Thi đối đãi Hạ Thiên thái độ hoàn toàn thay đổi, chuyển biến để Hạ Thiên đều có chút không cách nào thích ứng. Ngươi sẽ không là thật coi trọng ta đi? Hạ Thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Lưu Thi Thi. Thôi đi, ai sẽ coi trọng ngươi a? Ta đây không phải suy nghĩ ngươi giúp ta rất nhiều nha, vì lẽ đó dự định thật tốt cảm tạ ngươi. Lưu Thi Thi vừa nghe đến Hạ Thiên, lập tức là 10 phần khinh bỉ. A, vậy là tốt rồi, ta thế nhưng là có gia thất người. Hạ Thiên nói thẳng. Tiểu thư, không xong, trong nhà xảy ra chuyện lớn. Một tên hạ nhân vội vàng chạy tới nói. Hết chương 1949. Chương 1950 rời đi Cự Ngưu Thành. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Vừa nghe đến xảy ra chuyện lớn, Lưu Thi Thi lập tức giật mình, sau đó trực tiếp nhanh chóng vọt vào. Làm nàng xông vào trong gia tộc thời điểm, nàng phát hiện trong gia tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão ở nơi đó đứng thành một loạt, Lúc này những người kia từng cái trên mặt tràn đầy vui vẻ, cái này kêu lên chuyện. Xảy ra chuyện còn cười. Cái này, Lưu Thi Thi lúc này thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Thi Thi à, chuyện lớn như vậy làm sao không theo chúng ta những trưởng bối này nói một tiếng đâu, tộc trưởng hướng về phía trước nói. Không phải nói ra chuyện sao, Lưu Thi Thi không hiểu hỏi. Đương nhiên xảy ra chuyện. Chuyện lớn như vậy còn nhỏ sao ngươi, thế mà chuyện lớn như vậy đều giấu giếm chúng ta. Tộc trưởng làm bộ bất mãn nói. Chuyện gì a, Lưu Thi Thi không hiểu hỏi. Còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là bạn trai ngươi chuyện. Tộc trưởng nói thẳng. Ách, nghe được tộc trưởng, Lưu Thi Thi hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới tin tức này sẽ truyền nhanh như vậy. Ngay cả tộc trưởng đều biết tin tức này, cho nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết mình nghĩ giải thích chỉ sợ cũng giải thích không rõ. Thế là nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thì là mỉm cười, trực tiếp đi lên phía trước các vị tiền bối, ta lần này tới vội vàng, không có mang lễ vật gì, các vị tiền bối thứ lỗi. Lúc này tộc trưởng cùng những trưởng lão kia bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Người này chính là trong truyền thuyết kia ngay cả Âu Dương Thiên đều thua ở trong tay hắn người, hơn nữa còn là ma tiên chủ bằng hữu. Quả nhiên là tuổi nhỏ anh tài a. Tộc trưởng cùng những trưởng lão kia không ngừng gật đầu. Lưu Thi Thi cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên, cái kia nàng thật đúng là không biết nên giải thích thế nào, dù sao nàng nguyên bản liền không thế nào biết nói dối, nếu như tộc trưởng cùng các trưởng lão truy vấn, cái kia nàng khẳng định không biết nên nói cái gì. Lưu gia tộc trưởng xếp đặt buổi tiệc. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Lúc này Âu Dương gia bầu không khí liền vô cùng kém. Không có đầu óc a. Không có đầu óc, ngươi thật sự là không giải đầu óc à, ma tiên chủ là ngươi có thể đắc tội sao, ngươi thế mà còn muốn dẫn người đi đánh ma tiên chủ, ngươi đúng là điên, chúng ta Âu Dương gia làm sao ra ngươi như thế cái nghịch tử. Âu Dương gia tộc trưởng phẫn nộ nhìn xem Âu Dương Thiên nói. Thế nào, hắn ma tiên chủ không phải liền là một cái đầu bếp sao, có gì đặc biệt hơn người? Âu Dương Thiên y nguyên cho rằng ma tiên chủ không có gì lợi hại. Toàn bộ cử ngưu thành người đều biết ma tiên chủ không đơn giản, chẳng lẽ ngươi cho là hắn nếu như là chỉ là hư danh, sẽ một mực sống đến bây giờ sao? Còn có ngươi biết cách làm của ngươi là có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Âu Dương gia tộc trưởng nhìn về phía Âu Dương Thiên tiếp tục nói ra, ngươi tại cử ngưu thành thật vất vả để giành như thế lớn thanh danh, hiện tại chính là thành chủ đang chọn người ứng cử thời điểm, ngươi thế mà ở thời điểm này xảy ra chuyện, cái tiểu tử thúi kia chính là một cái vô danh tiểu bối, mà ngươi lại là cử ngưu thành nhân vật phong vân, ngươi đi cùng hắn đụng. Ngươi chính là đồ sứ, hắn là đồ sắt, coi như ngươi đụng thắng ngươi cũng cái gì cũng không chiếm được, mà hắn đụng thắng, vậy hắn liền triệt để nổi danh, hắn là mượn thanh danh của ngươi nổi danh. Cái này, Âu Dương Thiên lúc này cảm thấy tộc trưởng nói phi thường có đạo lý. Hạ Thiên là ai, chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, mà hắn xác thực toàn bộ cử ngưu thành tất cả mọi người hâm mộ ba long chi một, hắn cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, liền xem như thắng. Hắn cũng chỉ bất quá là đạt được một cái gọi là mặt mũi, mà lại mặt mũi này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, nhưng nếu như hắn thua, vậy đơn giản chính là cái gì đều ném đi. Tương phản, Hạ Thiên lại mượn thanh danh của hắn dẫm lên tới. Vậy làm sao bây giờ a, Âu Dương Thiên cũng ý thức được lỗi của mình. Ngươi ở nhà bế quan tỉnh lại đi, vì để cho ma tiên chủ hài lòng, da thịt của ngươi khổ là tránh không được, nhịn một chút đi, từ hôm nay trở đi, ngươi không thể ra cửa. Âu Dương gia tộc trưởng nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Làm Âu Dương gia tộc tộc trưởng sau khi đi ra ngoài, Âu Dương Thiên trên mặt xuất hiện căm hận biểu lộ. Người tới. Công tử, chuyện gì một tên xấu xí người chạy vào. Lục tử, ta bình thường đối ngươi không tệ đi. Âu Dương Thiên mở miệng hỏi. Công tử vẫn luôn đối lục tử rất tốt, tên kia xấu xí người vội vàng nói. Đi tìm cho ta chọn người phế đi cái kia Hạ Thiên, nhớ kỹ. Ta chỉ cần gương mặt lạ, không thể là cự ngưu thành người, mà lại là thanh danh càng thúi càng tốt. Âu Dương Thiên mở miệng nói ra. Thiếu gia, ta đây quả thật là có người tuyển, lục tử nói thẳng. Ồ, Âu Dương Thiên nhìn về phía lục tử. Thiếu gia, hắn gọi A Tổng, là ta ở bên ngoài giao một người bạn, thanh danh của hắn vẫn luôn chẳng ra sao cả, tất cả chuyện xấu hắn đều làm qua, mà lại hắn vẫn luôn muốn tìm một tòa chỗ dựa, chỉ cần ta cùng hắn nhắc lên thiếu gia ngài thanh danh. Vậy ta cam đoan hắn khẳng định là chết thì mới dừng. Lục tử nói. Hắn thực lực thế nào? Âu Dương Thiên hỏi. Hiện tại bốn đỉnh nhị giai. Lục tử nói. Tốt, là hắn, chỉ cần là bốn đỉnh trở lên cao thủ giết hắn đều rất dễ dàng, bởi vì bốn đỉnh trở lên cao thủ đã có được tỏa hồn cùng siêu hồn năng lực. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh, chờ hắn đem sự tình làm tốt về sau liền. Âu Dương Thiên làm một cái cắt cổ động tác. Thiếu gia yên tâm, chút chuyện nhỏ này ta vẫn là có thể làm tốt. Lục Tử nói thẳng. Đi thôi, Âu Dương Thiên trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Âu Dương Thiên trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Lúc này Lưu gia, các nhà công tử ca cùng các tộc trưởng nhao nhao đến đây chúc mừng, mọi người đều biết Lưu gia ra một cái con rể mới, cái này con rể mới thế nhưng là một cái siêu cấp luyện đan sư cùng một cái siêu cấp trận pháp sư a. Mà lại tự liền ba long chi một Âu Dương Thiên cũng gãy tại hắn trên tay. Chủ yếu nhất là người này lại là Ma Tiên Chủ bằng hữu. Ma Tiên Chủ vì hắn càng là cùng Âu Dương gia đều trở mặt. Vừa nghe đến nhiều như vậy tin tức về sau, những gia tộc kia người đều nhao nhao chạy tới Lưu gia bái phỏng, hy vọng trước hỗn cái quen mặt. Nhưng lúc này Lưu gia trong một cái viện. Lưu Thi Thi cùng Lưu Viện Viện còn có Tào giáo chủ vẻ mặt buồn thiu nhìn xem tờ giấy trong tay. Tờ giấy bên trên viết vài cái chữ to. Ta ra ngoài cho ta sư phụ tìm thuốc đi. Cứ như vậy mấy chữ, Hạ Thiên liền đi. Cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi Cự Ngưu Thành, làm Hạ Thiên đột nhiên đi về sau, Lưu Thi Thi sắc mặt vô cùng khó coi, mặc dù Hạ Thiên có thể làm đều đã làm, nhưng nàng không biết vì cái gì chính là tâm tình vô cùng không tốt. Tỷ, ngươi nhìn, hắn cũng đã nói, hắn là đi cho hắn ca tìm thuốc đi, hắn khẳng định sớm tối đều sẽ trở về. Lưu Viện Viện nhìn ra tỷ tỷ mình tâm tình không tốt, vì lẽ đó vội vàng khuyên giải nói. Lại vô thanh vô tức đi, hắn chính là một tên hỗn đản. Lưu Thi Thi nói xong trực tiếp đứng dậy. Tỷ, ngươi đi làm gì a? Lưu Viện Viện vội vàng hỏi. Ta đi tìm hắn, Lưu Thi Thi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 1950. Chương 1951 Mộ Dung Bạch truy sát. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đi. Đối với Hạ Thiên đến nói, Cự Ngưu Thành tạm thời đã dung không được hắn. Người đời trước, hắn đắc tội chấp pháp trưởng lão, một đời mới người, hắn đắc tội Âu Dương Thiên, những người này hiện tại cũng không phải hắn có khả năng đối phó, nếu như tiếp tục lưu lại Cự Ngưu trong thành, vậy mình chính là bia sống, bọn người trả thù bia sống. Mà lại mặc dù bây giờ Hạ Thiên có rất nhiều tiền, nhưng hắn căn bản cũng không dám tiêu. Bởi vì chỉ cần hắn một hoa, cái kia chấp pháp trưởng lão khẳng định liền sẽ như chó, trực tiếp nhào lên. Hung hăng cắn chết hắn. Nơi này là một cường giả vi tôn thế giới, Cự Ngưu Thành quá an nhàn, mặc dù tiềm ẩn nguy cơ rất nhiều, nhưng Hạ Thiên không thích cuộc sống như vậy, mà lại hắn còn muốn đi tìm kiếm Kỳ Lân Huyết cùng Kim Ô Miệng. Hắn không thể trơ mắt nhìn sư phụ hắn Doãn Nhiếp nằm tại trên giường bệnh. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu sống sư phụ hắn. Cái này truyền thuyết đan dược là cơ hội duy nhất của hắn. Tam đại nguyên liệu chủ yếu chính là Thái Tuế, Kỳ Lân Huyết cùng Kim Ô Miệng, hiện tại Thái Tuế hắn đã được đến, như vậy tiếp xuống liền chênh lệch Kỳ Lân Huyết cùng Kim Ô Miệng. Vì lẽ đó hắn cưỡi truyền tống trận trực tiếp ra Cự Ngưu Thành. Oanh! Khi hắn ra Cự Ngưu Thành một khắc này, một cỗ tốc thẳng vào mặt cảm giác nguy cơ truyền đến. Hạ Thiên không có chút nào do dự, quay đầu liền chạy. Hắn truyền tới địa phương là truyền tống trận, mặc dù chỉ là một cái bình thường cấp 4 thành thị truyền tống trận, nhưng nơi này cũng là một tòa thành thị bên trong thủ vệ tương đối xâm nghiêm địa phương a, lại có thể có người dám ở chỗ này động thủ với hắn. Vậy đối phương tuyệt đối không đơn giản. Vì lẽ đó hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy. Hạ Thiên định luật chính là đánh thắng được đánh, đánh không lại liền chạy. Hiện tại hắn rõ ràng là đánh không lại đối thủ, vì lẽ đó lựa chọn của hắn chính là chạy. Siêu. Hắn trực tiếp mở trốn, đối phương cũng là mở đuổi. Móa, linh hồn khóa chặt, là cấp 4 cao thủ. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là mình linh hồn bị người khóa chặt, cái này chứng minh đối phương là một tên cấp 4 cao thủ, hắn thế mà bị một cái cấp 4 cao thủ truy sát. Trốn. Hạ Thiên mặc dù bây giờ át chủ bài đông đảo, nhưng là để hắn chân chính cùng cấp 4 cao thủ đối kháng chính diện, cái kia không khỏi còn có chút không đủ. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể trốn, sau đó tìm kiếm một cái cơ hội đánh lén, Hạ Thiên cho rằng, vô luận đối phương là đẳng cấp gì cao thủ, chỉ cần hắn dám cho mình cơ hội, vậy mình kim đao liền có thể cắt đứt đầu của hắn. Lúc này hai người ngay tại cái này cấp 4 trong thành thị đuổi theo. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, hắn đã đem mình ăn, nai, sức lực đều dùng đến, chính là chạy, vui chơi chạy, hắn cũng không dám quay đầu, hắn biết, một khi mình quay đầu lại, như vậy chờ đợi hắn rất có thể chính là tử vong. Sau lưng người kia cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Bất quá, mặc dù Hạ Thiên cảnh giới xác thực đột phá, thế nhưng là tốc độ của hắn từ đầu đến cuối không có một cái bốn đỉnh cao thủ nhanh. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người đã càng ngày càng gần. Hướng trong đám người chạy, hướng thành vệ quân chạy chỗ đó. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn đương nhiên không cho rằng những thành vệ quân này có thể ngăn trở phía sau mình bốn đỉnh cao thủ, nhưng ít ra có thể kéo dài thời gian. Sau lưng bốn đỉnh cao thủ hiện tại đã khóa chặt hắn linh hồn, hắn muốn chạy thoát vô cùng khó khăn, hắn đầu tiên nhất định phải chạy ra đối phương linh hồn phạm vi khống chế, như thế hắn đã chạy ra đối phương linh hồn khóa chặt. Hắn đến bây giờ cũng không biết đuổi giết hắn chính là người nào. Siêu. Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía đám người, mặc dù đối phương đuổi hắn dựa vào cũng không phải là con mắt, mà là linh hồn, nhưng đối phương muốn đuổi kịp hắn cũng liền nhất định phải xuyên qua đám người. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ nhanh chóng né tránh, trực tiếp theo đám người cùng thành vệ quân quân đội trước mặt chạy qua, người kia thì là sử dụng bạo lực nhất phương pháp, người nào cản trở hắn, hắn giết ai. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên vội vàng quay đầu, khi hắn nhìn thấy đối phương hình dạng lúc, lập tức sững sờ. Mộ Dung Bạch, người này chính là trước đó cùng hắn cướp đoạt Quỷ Linh Châu cái kia Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch lúc ấy bị ngũ hành quỷ chém rụng tứ chi, nhưng cuối cùng lại lấy thủ đoạn đặc thù mọc ra, hiện tại hắn chẳng những thân thể hoàn toàn khôi phục, mà lại cảnh giới thế mà cũng đi theo tăng lên. Mặc dù lần trước Hạ Thiên theo Mộ Dung Bạch trong tay chạy thoát rồi. Nhưng khi đó Mộ Dung Bạch chỉ là ba đỉnh cửu giai người mà thôi, mà lại hắn lúc ấy là bị Hạ Thiên đánh lén, nếu không Hạ Thiên muốn chạy trốn rơi cũng cơ hồ là không thể nào. Hiện tại Mộ Dung Bạch đã biến thành bốn đỉnh cao thủ. Bốn đỉnh cùng ba đỉnh cửu giai ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm A. Trốn. Hạ Thiên xác định mình trước hết chạy ra Mộ Dung Bạch truy sát, sau đó trốn đi, chỉ có dạng này hắn mới có thể nghĩ biện pháp làm sao đối phó Mộ Dung Bạch. Mặc dù Hạ Thiên khả năng hiện giờ có rất nhiều, nhưng là muốn đối phó Mộ Dung Bạch cao thủ như vậy, hắn còn cần tăng lên mình thực lực. Hạ Thiên, ngươi trốn không thoát, Mộ Dung Bạch la lớn. Chung quanh hắn những thành vệ quân kia đã tất cả đều bị hắn đánh giết. Đông đông đông. Cái này cấp 4 trong thành thị truyền đến tiếng chuông, đây là cảnh báo, địch tập cảnh báo. Nghe được tiếng cảnh báo thời điểm, Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù cấp 4 trong thành thị cao thủ cũng không nhiều, nhưng là Mộ Dung Bạch như thế lạm sát kẻ vô tội, vậy cái này thành thị khẳng định sẽ đem hết toàn lực đối phó hắn, cái này cho Hạ Thiên cơ hội chạy trốn. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Bạch quả nhiên liền bị cái này liên tục không ngừng thành vệ quân cho cuốn lấy. Hạ Thiên, ngươi trốn không thoát. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp mở trốn. Hô. Rốt cục chạy thoát rồi, lần trước thừa dịp hắn không có chú ý, sử dụng Quỷ Linh Châu đánh bại hắn, lần này cũng không có cơ hội kia, bất quá hắn muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy, hiện tại chủ yếu nhất là trước chạy ra nơi này, sau đó lại nghĩ biện pháp. Hạ Thiên vốn cho là bằng vào mình tiểu thủ đoạn cũng coi là một cái tiểu cao thủ, lần này đi ra có thể thật tốt cải bê, kết quả vừa ra truyền tống trận, hắn ngay cả trang bê cơ hội đều không có liền bắt đầu bị người đuổi giết. Mạng này, thật sự là quá khổ a. Bất quá cũng may hắn hiện tại rốt cục né tránh. Đối phó bốn đỉnh cao thủ là tại là quá phiền toái, linh hồn của hắn phạm vi lớn hơn ta, mà lại hắn có thể khóa chặt linh hồn của ta, chỉ cần ta lần sau xuất hiện tại linh hồn của hắn lục soát phạm vi bên trong, hắn còn là có thể ngay lập tức phát hiện ta. Hạ Thiên thật sự là cảm thấy đối phó cấp 4 cao thủ quá phiền toái. Bởi vì bốn đỉnh cao thủ thủ đoạn này quá hố cha. Mà lại bốn đỉnh cao thủ chỉnh thể thực lực đều đã mạnh lên, cũng có thể cùng bảo khí còn có linh thú tương thông. Mặc dù hai đỉnh trở lên liền có thể có được linh thú, nhưng là bình thường linh thú thực lực đẳng cấp đều không cao, mà lại những cái kia linh thú cần tốn hao rất lớn giá tiền đi bồi dưỡng, mới có thể trở nên rất lợi hại, cái này giới hạn linh thú năng lực chiến đấu. Thế nhưng là đến bốn đỉnh liền không đồng dạng. Linh thú có thể cùng bảo khí dung hợp, thật to tăng lên người sử dụng thực lực. Nãi nãi. Hiện tại xem ra là muốn lựa chọn một cái đường chạy trốn. Hạ Thiên nhướng mày, hắn nhất định phải đào tẩu, nhưng cũng không thể để Mộ Dung Bạch phát hiện. Ta nói, ngươi trốn không thoát. Đúng lúc này, Hạ Thiên cảm giác phía sau mình truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Hết chương 1951. Chương 1952 hướng Tề Vương Thành xuất phát. Người đang ép tuy ô. CMN Hạ Thiên cũng không quay đầu lại trực tiếp đánh ra một quyền. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Hạ Thiên, ngươi không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Mộ Dung Bạch lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Đáng ghét, Hạ Thiên không rõ Mộ Dung Bạch đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn vừa mới rõ ràng đã trốn ra Mộ Dung Bạch lục soát phạm vi, mà lại Mộ Dung Bạch cũng đã bị những người kia cuốn lấy mới đúng. Nhưng là bây giờ Mộ Dung Bạch thế mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này để hắn thật là phi thường khó hiểu. Lần này ngươi nhất định phải chết, ta không chỉ có muốn bắt về Quỷ Linh Châu, mà lại ta còn muốn giết ngươi. Mộ Dung Bạch hiện tại đã không đơn thuần là muốn bắt về Quỷ Linh Châu, hắn cho là mình sở dĩ sẽ bị ngũ quỷ khi dễ thảm như vậy, đều là bởi vì Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên nuốt riêng hắn Quỷ Linh Châu, vậy hắn làm sao lại thua cho ngũ quỷ đâu, càng sẽ không bị ngũ quỷ ngược thảm như vậy. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy bị ngũ quỷ ngược thời gian, hắn vẫn là trong lòng phẫn nộ phi thường. Hắn thật sự là hận không thể đem ngũ quỷ cho ăn sống nuốt tươi. Muốn giết ta, vậy liền thử một chút đi, Hạ Thiên không nói nhảm. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Hạ Thiên sở dĩ không thích hợp Quỷ Linh Châu là coi là hiện tại là ban ngày, coi như hắn sử dụng Quỷ Linh Châu, cũng không có khả năng cho bốn đỉnh Mộ Dung Bạch tạo thành thương tổn quá lớn, vì lẽ đó hắn dứt khoát liền không thích hợp. Nếu không cũng vô pháp đối Mộ Dung Bạch tạo thành thương tổn quá lớn. Oanh! Mộ Dung Bạch không tránh không né, một quyền trực tiếp đánh vào đối diện cái kia đạo trên bàn tay khổng lồ mặt, Hạ Thiên chiêu này trực tiếp bị phá, nhưng là đúng lúc này, hơn vạn đạo kiếm mang trực tiếp bắn về phía hắn. Kiếm mang cùng Phật thủ ấn cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện, nhưng còn có chút lệch giờ, cái này để Mộ Dung Bạch căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Siêu! Oanh! Mộ Dung Bạch vội vàng nhanh chóng lui lại, sau đó đỡ được một kích này. Mặc dù hắn tiếp nhận một kích này, nhưng là Hạ Thiên đã không thấy. Không nghĩ tới Mộ Dung Bạch thế mà cùng ta chơi chiêu này. Hạ Thiên đổi lại một thân quần áo mới, vừa rồi hắn phát hiện Mộ Dung Bạch nhìn thoáng qua y phục của hắn, hắn lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Mộ Dung Bạch ở trên người hắn làm tiêu ký A. Lần này Hạ Thiên thế nhưng là không chút do dự trực tiếp mở trốn. Rất nhanh, hắn liền thấy một đầu lao vụt liệt mã thú. Loại này liệt mã thú chính là dùng để lôi kéo xe ngựa, bất quá cái này con liệt mã thú hiển nhiên là vừa rồi nhận lấy kinh hãi. Liền ngươi, Hạ Thiên trực tiếp đem mình vừa rồi đổi lại quần áo cột vào liệt mã thú trên thân, sau đó hung hăng tại liệt mã thú trên thân vỗ một cái. Nhìn xem liệt mã thú cuồng chạy đi lên, Hạ Thiên cũng là trực tiếp hướng về phương hướng ngược nhau phóng đi. Lần này hắn rốt cục có thể hất ra Mộ Dung Bạch. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột rời đi cái này cấp 4 thành thị, bởi vì hắn hiểu được, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mộ Dung Bạch đuổi một lúc sau, phát hiện mình thế mà đang đuổi một đầu liệt mã thú, cái này nhưng làm hắn tức điên lên. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Sau đó hắn hướng về phương hướng ngược nhau đuổi theo, hắn là một người thông minh, hắn biết, Hạ Thiên 90% sẽ hướng phương hướng ngược nhau chạy, khi hắn đuổi rất lâu sau đó đều không có đuổi kịp Hạ Thiên. Chỉ có thể cưỡi truyền tống trận rời đi. Hạ Thiên tại phủ cận một nhà khách sạn ở, hắn cũng không có sốt ruột rời đi, vì lẽ đó hắn muốn chờ mấy ngày lại đi. Nguyên bản định là đi ra ngoài tìm Kỳ Lân Huyết cùng Kim Ô Miệc, hiện tại xem ra phiền phức chỉ sợ cũng không thể thiếu a. Hạ Thiên lúc này thậm chí không biết nên đi con đường nào, mặc dù hắn đi vào Hạ Tam giới thời gian không ngắn. Nhưng là Hạ Thiên hết thảy cũng không có đi qua mấy nơi. Ngay tại Cự Ngưu Thành đợi thời gian dài nhất, cũng đều là tại hôn mê trạng thái. Đúng rồi, đi Tề Vương Thành A, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến nơi này. Tề Vương Thành chính là trước kia Tề Vương địa cung. Nơi đó thế nhưng là giàu đến chảy mỡ A. Nói không chừng Tề Vương Thành sẽ có Kỳ Lân Huyết cùng Kim Ô Miệng loại vật này. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, hắn rốt cuộc biết mình nên đi chỗ nào, đó chính là Tề Vương Thành, mà lại qua một thời gian ngắn. Nơi đó không phải sẽ có một cái siêu cấp đấu giá hội à? Tề Vương Thành đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, trước kia hạ tam giới vương giả, Tề Vương thiết lập đấu giá hội, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa. Vì lẽ đó Hạ Thiên sớm tối đều sẽ đi Tề Vương Thành, lần này hắn liền sớm một chút đi tốt. Nhất định phải nghĩ biện pháp mua được kỳ lân huyết cùng kim ô miệng. Hạ Thiên kiên định nói. Đây là hắn cứu Doãn Nhiếp duy nhất cơ hội. Tề Vương. Lấy sát chứng đạo siêu cấp cường giả, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ sợ hạ tam giới bên trong không có ai biết, nhưng mọi người đều biết, tuyệt đối không thể chọc giận hắn, nếu không bất kể là ai, đều chết chắc, không ai có thể đón lấy Tề Vương lửa giận. Lần này Tề Vương trùng sinh, hắn không có giống trước kia đồng dạng đại sát tứ phương. Đây đối với bất kỳ một thế lực nào đến nói đều là chuyện tốt. Vì lẽ đó hiện tại Tề Vương Thành có thể nói là vô cùng an toàn, tự liền đám đạo trích kia đồ cũng đều không dám đi Tề Vương Thành bên trong nháo sự. Thậm chí còn có rất nhiều người đều tại hướng Tề Vương Thành di chuyển, bởi vì nơi đó đầy đủ an toàn, trị an cũng phi thường tốt. Còn có người nói, đi Tề Vương Thành, chẳng khác nào là phát tài. Hiện tại Tề Vương Thành chính là cần buôn bán bên ngoài cùng nhân thủ thời điểm. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là thổ hào, nếu là hắn cự ly ngắn truyền tống, cái kia không phải cái 3-4 năm mới có thể đến, vì lẽ đó hắn ngồi đều là khoảng cách dài truyền tống trận, lúc này hắn vô luận đến đó tòa thành thị, nghe được nhiều nhất đều là Tề Vương Thành. Tiểu nhị, cho ta đến một bầu rượu, hai cái sở trường thức nhắm. Hạ Thiên hô. Hắn vô luận đến đó, đều thích tới chỗ như thế nghe ngóng tin tức. Các ngươi nghe nói không nhóm đầu tiên đi Tề Vương Thành người hiện tại cũng làm giàu, trước khi đi bọn hắn đều chỉ là tiểu thương phiến mà thôi, có vẫn là người bình thường, nhưng là hiện tại bọn hắn từng cái kia cũng là eo quấn bạc triệu A, thậm chí còn có người gia sản lật ra mấy chục lần, hơn trăm lần A. Ta nghe nói, mà lại đầu kia trên đường mậu dịch cũng là cực kỳ tốt, trên đường thổ phỉ đặc biệt ít, mà lại chỉ cần ngươi nói là đưa đến Tề Vương Thành đồ vật, những cái kia thổ phỉ biểu tượng thức thu chút tiền để cho ngươi đi. Thổ phỉ cũng bắt đầu phân rõ phải trái, chỉ cần tại đường tuyến kia bên trên mậu dịch, liền rốt cuộc không cần lo lắng bị cướp cái gì đều không thừa dưới, cuối cùng ngay cả mạng đều dựng vào. Xung quanh những người kia từng cái mười phần hướng tới nói. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không trước mấy ngày Tề Vương Thành phát sinh một kiện đại sự. Đột nhiên có một người mở miệng nói ra. Cái đại sự gì tất cả mọi người đều đem đầu dò xét đi qua. Người kia mỉm cười, nhìn một chút mình trống rỗng bầu rượu, cười cười, nhưng cũng không nói lời nào. Tiểu nhị, cho hắn rót đầy, lại cho hắn mang thức ăn lên, hôm nay hắn bản kia ta bao hết. Hạ Thiên nói thẳng. Người kia đối Hạ Thiên chắp tay, sau đó nói ra là một cái gia tộc siêu lớn muốn đem Tề Vương Thành mỗ hạng sinh ý lũng đoạn, thế là diệt mấy cái tiểu gia tộc, kết quả. Hết chương 1952. Chương 1953 đừng chờ ta khó khăn. Người đang ép tuy ô. Kết quả thế nào? Người chung quanh lo lắng hỏi. Toàn cả gia tộc, trong vòng một đêm hư không tiêu thất, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, không ai biết bọn hắn đi đâu. Người kia thản nhiên nói. Biến mất tất cả mọi người cũng hơi sững sờ. Biến mất là có ý gì? Không sai. Chính là biến mất, toàn cả gia tộc 3,765 người, bao quát sủng vật ở bên trong, một cái thở đều không có. Người kia nói. Đã chết hết sao? Người chung quanh kinh ngạc nhìn về phía người kia. Không, là biến mất, mà không phải chết, bởi vì không có máu, không có chiến đấu vết tích, cứ như vậy hư không tiêu thất, thủ vệ cũng không người nào biết bọn hắn là lúc nào rời đi, càng không có người tại Tề Vương Thành bên ngoài địa phương gặp qua bọn hắn. Người kia nói tới đây thời điểm. Hiện trường rất nhiều người đều là toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bọn hắn thậm chí đã bắt đầu cảm giác là quỷ làm. Nếu không, làm sao lại hư không tiêu thất đâu? Cái kia Tề Vương Thành liền không cho cái thuyết pháp sao? Hạ Thiên chậm rãi mở miệng hỏi. Cho cái gì thuyết pháp? Cái kia trong đại gia tộc người một cái đều không có thừa, còn có ai có thể đi thay nhà hắn muốn thuyết pháp, đặc biệt là những cái kia bị cái này đại gia tộc khi dễ qua người, cái kia càng là cười trên nỗi đau của người khác. Càng sẽ không đi quản cái này đại gia tộc chết sống. Người kia xem xét là Hạ Thiên hỏi, tự nhiên trả lời cũng liền nhiều, dù sao rượu của hắn đồ ăn đều là Hạ Thiên xin mời. Chẳng lẽ người khác liền không rõ môi hở răng lạnh sao? Hôm nay cái kia đại gia tộc có thể biến mất, như vậy ngày mai khả năng chính là bọn hắn. Hạ Thiên chậm rãi nói. Điểm này xác thực có người nói qua. Người kia nói. Ồ, cái kia Tề Vương Thành là thế nào trả lời? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tề Vương Thành chỉ nói, Tề Vương Thành bên trong vô luận là ai không có thể xuất hiện lũng đoạn, bọn hắn không có thừa nhận là bọn hắn làm, nhưng cũng không có phủ nhận. Người kia nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục uống rượu của mình. Xung quanh những người kia đều là không hiểu ra sao. Người mau nói a, đến cùng phải hay không Tề Vương Thành làm a? Những người kia tiếp tục hỏi. Thế nhưng là người kia lại cái gì cũng không nói, Hạ Thiên cũng rốt cuộc đều không có hỏi qua, ăn cơm xong về sau hắn liền đi, người kia cũng lại lời gì đều không có trả lời qua. Đến cuối cùng, những người kia cũng không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cũng không hiểu Hạ Thiên vì cái gì không có đi hỏi. Lúc này Hạ Thiên đã đi ra cái này cửa thành, cái này thành chỉ cùng cự giải thành đồng dạng, tất cả đều có thể thông hướng Tề Vương Thành. Tề Vương Thành tạm thời còn không có cùng ngoại giới hoàn toàn khai thông truyền tống trận, vì lẽ đó muốn đi Tề Vương Thành liền nhất định phải đi tới đi. Lui tới Mậu Dịch không quản lớn nhỏ, cũng đều là đi tới đi. Hạ Thiên một người nhanh chóng xuyên qua tại đầu này đại đạo bên trên. Thái! Phía trước đột nhiên có người quát lớn một tiếng. Hạ Thiên phát hiện một cái người thọt đang ngồi ở trên mặt đất, xung quanh cũng xuất hiện 20, 30 người. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía người kia. Từng giao ra đường tiền, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Ngồi ở chỗ đó cái kia người thọt thản nhiên nói. Qua đường tiền Hạ Thiên không rõ đối phương là có ý gì. Chỉ cần ngươi giao tiền, chúng ta liền có thể cam đoan không giết ngươi, tiền không nhiều, chỉ cần 500 khối hạ phẩm linh thạch. Cái kia người thọt vươn bốn cái ngón tay. Lão đại, là 500, một tên tiểu đệ nhắc nhở. À, đúng, là 500 khối. Cái kia người thọt lần này vươn năm ngón tay. Ha ha, Hạ Thiên cười to một tiếng, lại có thể có người muốn đánh cướp hắn, mà lại chỉ cần 500 khối hạ phẩm linh thạch, đây cũng quá tiện nghi, bất quá hắn cũng không phải loại kia nguyện ý bị người khác ăn cướp người, vì lẽ đó liền xem như một khối hạ phẩm linh thạch, hắn cũng sẽ không cầm. Người cười cái gì cười, nhanh giao tiền, đừng chờ ta khó khăn. Cái kia người thọt không nhịn được nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Hạ Thiên mỉm cười, người thọt cướp đừng nói chuyện, nói đừng chờ ta khó khăn. Ngươi dám nói ta là người thọt, cái kia người thọt trên mặt xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Ta nói sai sao? Ngươi không phải liền là một cái người thọt à? Hạ Thiên mười phần không hiểu hỏi. Các huynh đệ, lên cho ta. Theo cái người thọt đã triệt để đã mất đi tính nhẫn nại, mà lại Hạ Thiên còn dám mắng hắn, cái này khiến hắn làm sao nhịn. Bạch, ầm ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia 20-30 người thân thể liền tất cả đều bay ngược ra ngoài, đối phó một bang ngay cả ba đỉnh nhất giai cũng chưa tới người. Hạ Thiên thế nhưng là một điểm khí lực đều không cần phí, hắn trực tiếp một cước một cái tất cả đều đạp bay ra ngoài. Đáng ghét, ngươi lại dám đánh ta người, nhìn ta lên. Cái kia người thọt nói xong, hai tay trên mặt đất vỗ, sau đó hắn nhấc lên gậy trống trực tiếp đứng lên. Ách, vẫn là cái linh hoạt người thọt a. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn cái kia người thọt. Hừ, ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem người thọt lợi hại. Cái kia người thọt hừ lạnh một tiếng, hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng là phi thường tò mò cái này người thọt đến tột cùng muốn làm sao công kích hắn đâu, thế là hắn cũng làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Đúng lúc này. Siêu. Người thọt tốc độ thật là không chậm a, chỉ bất quá hắn cũng không phải là giống Hạ Thiên nơi này chạy, mà là hướng về phương hướng ngược nhau chạy tới. Chạy trốn. Thế nào, ta mặc dù là người thọt, ta có phải hay không rất lợi hại? Cái kia người thọt vừa chạy vừa hô. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hưng phấn, Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy loại này biến đổi chạy trốn, biến đổi khoác lác người, cái này người thọt tốc độ không có chút nào thua kém phổ thông ba đỉnh nhất giai cao thủ. Thế nhưng là hắn cùng Hạ Thiên so tốc độ, đây tuyệt đối là không thắng được. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái gì? Cái kia người thọt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi là một cái người thọt, nếu như ta giết ngươi, vậy người khác sẽ nói ta khi dễ người tàn tật. Như vậy đi, ta đem ngươi gậy trống phế đi, ngươi không phải có thể chạy sao? Nhìn xem ngươi không có gậy trống về sau chạy thế nào. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem người thọt trong tay gậy trống đốt sạch rồi. Lúc này, mặt khác một chỗ. Cái gì? Ngươi xác định ngươi không có nói sai, là Âu Dương công tử, là danh xưng Ba Long Âu Dương công tử tổng ra hưng phấn nhìn xem trước mặt mình người này. Cái này còn là giả, ta đã hầu hạ công tử 20-30 năm. Lại là thật, ta sẽ không là đang nằm mơ chứ, danh xưng Ba Long Chi một Âu Dương công tử thế mà tìm ta làm việc, đây thật là quá làm cho người hưng phấn. Tổng gia hết sức kích động nói, Âu Dương Thiên danh hiệu đối với hắn mà nói quả thực chính là một cái truyền kỳ, mà Âu Dương gia thì là một cái quái vật khổng lồ. Nói cách khác, chỉ cần lần này hắn hoàn thành Âu Dương công tử cho hắn nhiệm vụ, vậy hắn chính là Âu Dương công tử người, về sau phía sau hắn liền có Âu Dương công tử, có Âu Dương gia chỗ dựa, vậy hắn còn sợ ai? Ân, chỉ cần ngươi chuyện này có thể làm tốt, Âu Dương công tử tự nhiên là trùng điệp có thưởng, mà lên ngươi về sau liền có thể đi theo Âu Dương công tử lăn lộn. Tốt, chuyện gì tổng gia nói thẳng. Giết một người, người kia nói xong trực tiếp lấy ra một ảnh chân dung phù. Hết chương 1953. Chương 1954 ánh sáng màu lửa đỏ mang. Người đang ép tuy ô. Làm tổng gia nhìn thấy ảnh chân dung của người này lúc, cả người đều là hơi sững sờ là hắn. Người gặp qua hắn. Ân, vừa mới bắt đầu hắn dịch dung qua, bất quá về sau cũng lộ ra hình dạng, chính là hắn. Tổng gia nhẹ gật đầu. Tốt, đã người gặp qua hắn, vậy thì càng dễ xử lý, chuyện lần này thật tốt xử lý. Tất cả đều giao cho ta, ngài cứ yên tâm đi, bất quá người này ta nên đi cái kia tìm A tổng gia không biết mình nên đi cái kia tìm Hạ Thiên, hắn nguyên bản liền cùng Hạ Thiên có thù, Hạ Thiên lần trước theo trước mặt hắn chạy trốn, hắn đã sớm muốn giết Hạ Thiên, thế nhưng là hắn cũng không biết Hạ Thiên đi đâu a. Trước đó hắn tại Cự Ngưu Thành, bất quá ta nghe nói hắn đã rời đi Cự Ngưu Thành, về phần hiện tại đến tột cùng ở đâu, chúng ta cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Người kia nói xong trực tiếp ném cho tổng gia một cái chữ vật giới chỉ. Làm tổng gia mở ra chữ vật giới chỉ thời điểm cả người hơi sững sờ, bên trong tất cả đều là linh thạch cùng đan dược cái gì cái này. Cái này quá chân quý, ta không thể nhận, có thể vì Âu Dương công tử làm việc, đó là của ta vinh hạnh, ta không thể nhận. Tổng gia minh bạch, đối phương một khi cho mình tiền, vậy sau này mình có việc liền không tốt cùng Âu Dương gia há mồm, mà lại một khi mình làm không xong, cái kia Âu Dương gia cũng không có khả năng buông tha mình. Cầm, không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này nếu như làm xong, công tử cái kia còn có ban thưởng, mà lại về sau ngươi coi như công tử thủ hạ. Vừa nghe đến hắn, tổng gia cũng không nói gì thêm, nếu như hắn hiện tại không thu, đó chính là không cho công tử mặt mũi, thế là hắn chắp tay. Cung kính nhìn về phía người kia nói ra đa tạ, thay ta thật tốt đa tạ công tử, chuyện này liền bao tại trên người ta. Hắn một bên nói, một bên xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, sau đó trực tiếp đem cái kia trong chữ vật giới chỉ đồ vật ngược lại đến cái này trong chữ vật giới chỉ, sau đó đem cái này mới chữ vật giới chỉ đưa cho người kia về sau còn hy vọng đại nhân ngài nhiều hơn dìu dắt. Hắn đem đồ vật đổi được một cái khác trong giới chỉ về sau, một lần nữa trả lại cho người kia, chỉ bất quá hắn cũng không phải là không cần. Mà lại muốn về sau lại chuyển giao cho người này. Người kia không ngừng gật đầu, trên mặt chất đầy dáng tươi cười này làm sao có ý tốt đâu. Mặc dù hắn trên miệng khó mà nói ý tứ, nhưng hắn tay vẫn là đi đón cái kia chữ vật giới chỉ, hơn nữa còn ở nơi đó không ngừng gật đầu, mặt mũi tràn đầy thần sắc tán thưởng. Đại nhân ngài trên đường đi cũng vất vả, có ai không, cho ta thật tốt chiêu đãi đại nhân. Tổng gia trực tiếp hô. Trên mặt người kia dáng tươi cười càng ngày càng sán lạn, hiển nhiên là hắn đối tổng gia càng ngày cũng mãn ý, tổng gia làm việc quả thật làm cho hắn rất hài lòng a. Mấy tên yêu diễm mà bại lộ nữ tử theo bên cạnh đi tới, trực tiếp đem người kia giúp đỡ xuống dưới, trên đường cũng là không ngừng trêu đùa người kia. Ha ha ha ha, người kia cười đặc biệt hưng phấn. Người tới, tổng gia hô. Tổng gia. Đem người này cho ta chiêu đãi tốt. Không cần so đo tốn hao, còn có, đem người này tìm cho ta đi ra, không quản tốn hao bao nhiêu tiền đều muốn tìm ra, hiểu chưa tổng gia quát lớn, hắn hiểu được, lần này xoay người cơ hội rốt cuộc đã đến, hắn trước kia rất sợ đắc tội những gia tộc kia cùng sơn môn người, nhưng là chỉ cần chuyện lần này có thể làm tốt, vậy hắn về sau liền ai cũng không cần phải sợ. Có Âu Dương Thiên quái vật khổng lồ này bảo bọc hắn, vậy hắn quả thực chính là có thể hô phong hoán vũ. Đây chính là cầu mong gì khác đều cầu không đến a, bởi vì trước kia căn bản cũng không có đại gia tộc, thế lực lớn con mắt đi xem hắn. Tưởng tượng nghĩ sau này mình đi đến đâu đều có thể nói mình là Âu Dương gia thủ hạ, vậy hắn liền đặc biệt hưng phấn. Vâng. Tổng gia, người thọt bên kia truyền âm trở về nói, hắn bị người khi dễ, dưới tay người cũng tất cả đều chết rồi. Để hắn về tới trước, tất cả chuyện đều có thể trước thả thả, bất quá người này nhất định phải tìm tới, để hắn trở về sau, cũng cho ta tra tung tích của người này. Tổng gia nói xong trực tiếp rời đi. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết, hắn lần nữa muốn cùng Tổng gia đối mặt, hắn hiện tại đã đi tới Tề Vương Thành phụ cận, bất quá Tề Vương Thành thật là quá lớn, Hạ Thiên hiện tại vị trí chính là Tề Vương Thành bên ngoài. Hạ Thiên minh bạch, mình bây giờ thực lực tại hạ trong tam giới, chỉ có thể coi là một cái bình thường cao thủ, nhưng tuyệt đối không tính là cường giả, vì lẽ đó hắn làm việc cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Thế giới này cường giả như mây, hạ tam giới càng là bốn đỉnh cao thủ thiên hạ, không tới bốn đỉnh trước đó, Hạ Thiên tuyệt đối còn chỉ có thể coi là một cái tạm thời có thể bảo trụ tính mạng mình tiểu lâu la. Tề Vương Thành mặc dù rất lớn, nhưng là bốn phương tám hướng người đều tới làm ăn, vì lẽ đó nơi này cũng coi là hơi nóng náo loạn, chỉ bất quá tương đối đến nói, người vẫn là không nhiều, nơi này còn lại phòng ở còn có rất nhiều, nhưng lại chỉ ở lại một phần mười. Mặc dù chỉ có một phần mười, nhưng bây giờ nhân khẩu chỉ ít cũng có 4-5 ức người. Hai bên đường phố cũng là 10 phần phồn hoa. Nơi này tử khí đã hoàn toàn biến mất, cũng không tiếp tục giống Hạ Thiên bọn hắn trước đó tới thời điểm như vậy. Trước đó Hạ Thiên bọn hắn tới thời điểm, nơi đó cũng đều là các loại tử khí, nhưng là hiện tại nơi này đã là sinh cơ bừng bừng, khắp nơi mọc đầy cây cối cùng hoa cỏ. Trước kia Tề Vương Thành vị trí một cọng cỏ đều không có. Hiện tại uống trước kia so ra, vậy bây giờ nơi này có thể nói càng giống là người sống có thể đợi địa phương. Nơi này quá nhỏ, không có cái gì có thể nhìn, vẫn là nghĩ biện pháp đi trước Tề Vương Thành vị trí trung tâm đi. Hạ Thiên chậm rãi nói, hắn thế mà không có ở nơi này phát hiện truyền tống trận, nói cách khác nơi này tự liền trong thành thị hỗ thông truyền tống trận đều không có. Vì lẽ đó hắn muốn đi Tề Vương Thành vị trí trung tâm, vậy cũng chỉ có thể đi tới đi. Hạ Thiên trên đường đi nửa ngày liền ăn một chút gì, hắn phát hiện nơi này đồ ăn hương vị cũng còn không sai, cứ như vậy hắn đi ước chừng hơn nửa tháng, mới tới gần Tề Vương Thành vị trí trung tâm. Kỳ thật Tề Vương Thành vị trí trung tâm mới có thể xưng là Tề Vương Thành, những địa phương khác chỉ có thể xưng là Tề Vương Thành xung quanh khu vực. Thật đẹp a, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn phía trước cách hắn 2-3 dặm cái kia Tề Vương Thành. Hắn lần trước đến Tề Vương Thành thời điểm, nơi này vẫn là trong lòng đất dưới, mà lại khắp nơi mai cốt chi địa, nhưng là bây giờ nơi này liền biến thành là xinh đẹp như vậy, cái kia cửa thành to lớn bốn phía chim hót hoa nở. Mà lại cửa thành trang trí có thể nói là để Hạ Thiên cũng vì đó sợ hãi thán phục. Cuối cùng là đi đến chân chính Tề Vương Thành, hy vọng bên trong đừng để ta thất vọng, kỳ lân huyết, kim ô miệng, ta nhất định phải đạt được. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía trước Tề Vương Thành. Lăn đi, đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến thanh âm của một nữ tử. Khi hắn quay đầu thời điểm, thấy được một đầu ngay tại chạy vội tứ bất tượng, tốc độ thật rất nhanh, Hạ Thiên vừa định trốn tránh. Hắn liền thấy một đầu hào quang màu đỏ rực. Phốc! Hạ Thiên trên mặt trực tiếp bị đánh bay một khối thịt lớn, theo trên mặt nhìn lại, tựu liền răng đều có thể nhìn thấy. Hết chương 1954. Chương 1955 Kim Ô Miệng tin tức. Người đang ép tuy ô. Xiềng xích. Hạ Thiên sờ lên mặt mình, hắn lần thứ nhất bị người đánh trên mặt thịt trực tiếp quất bay. Đạp đạp. Đầu kia tứ bất tượng ngừng lại, bởi vì Hạ Thiên cũng không có tránh ra, người bình thường nhìn thấy tình huống như vậy khẳng định là bị sợ choáng váng, sau đó trực tiếp né tránh, nhưng là Hạ Thiên không có. Bảo ngươi cút, không nghe thấy sao là một nữ tử chính một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên bị người đánh, sau đó đối phương phẫn nộ. Dưới tình huống bình thường, ta là không đánh nữ nhân, nhưng ngươi đã nhanh muốn chạm đến ta lằn danh, lưu cái danh tự. Ta sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Dừng a, nữ tử khinh thường đánh giá Hạ Thiên một chút, chỉ bằng ngươi tốt, vậy ngươi tới đi, Tề Vương Thành, đồng sự, Hỏa Phượng Hoàng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, mà là trực tiếp tránh ra. Nữ tử 10 phần khinh miệt nhìn Hạ Thiên một chút, nàng cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là vì mặt mũi mà thôi, cho nên mới sẽ nói vừa rồi câu nói kia, nếu như không phải nàng còn có việc gấp. Vậy nàng là khẳng định sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Dù sao, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có dám dạng này nói chuyện với nàng. Uy, huynh đệ, ngươi chỉ sợ là ngoại lai a, chuyện này quên đi thôi. Bên cạnh trong tiệm một lão giả đi ra khuyên nhủ, sự tình vừa rồi xung quanh những người này tất cả đều thấy được. Vì cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía lão giả. Đồng sự, người không đắc tội nổi. Tề Vương Thành trùng kiến về sau hết thảy xuất hiện tứ đại gia tộc, nhưng là một đoạn thời gian trước biến mất một cái gia tộc, hiện tại chỉ còn lại có tam đại gia tộc, trong này liền có một cái là đồng sự. Trong truyền thuyết gia tộc bọn họ bên trong cung cấp nuôi dưỡng một con tam thúc kim ô, đây chính là trong truyền thuyết sinh vật A, bởi vì đầu này tam thúc kim ô tồn tại, vì lẽ đó không người nào dám đi dung chuyển đồng sự địa vị. Lão giả nhắc nhở. Hắn là ra ngoài thiện tâm nói với Hạ Thiên. Đa tạ, Hạ Thiên nói xong tiếp tục đi đến phía trước. Ai, lão giả nhìn thấy Hạ Thiên còn hướng Tề Vương Thành đi đến, liền biết Hạ Thiên trong lòng khẳng định là còn không có buông xuống chuyện này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cho rằng Hạ Thiên lần này tiến đến khẳng định không thể sống lấy đi ra. Tam túc kim ô, Hạ Thiên cảm thấy hứng thú nhất là bốn chữ này. Khi hắn nghe được bốn chữ này thời điểm, hắn liền đã sẽ không quay đầu lại. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa tiến vào Tề Vương Thành liền có thu hoạch. Muốn cứu hắn sư phụ Doãn Nhiếp, vậy hắn liền phải đi nếm thử luyện chế loại kia đan dược. Loại kia đan dược chính là cần thái tuế, kim ô miệng cùng kỳ lân huyết, thái tuế hắn đã đem tới tay, kim ô miệng hiện tại cũng có tin tức. Vì lẽ đó hắn hiện tại liền muốn suy nghĩ biện pháp đem kim ô miệng đem tới tay. Đồng sự, xem ra ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiên trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Tề Vương Thành bên ngoài. Tổng gia. Chuyện gì, vội vàng hấp tấp, tổng gia bất mãn hết sức nói. Tổng gia, ngài còn nhớ rõ người thọt A. Nhớ kỹ A, ta đều nói, trước xử lý Hạ Thiên chuyện, sau đó lại giúp hắn bảo trì, để hắn chờ đợi đi. Tổng gia nói xong cũng muốn đi, hắn bây giờ còn đang là làm sao tìm được Hạ Thiên mà sầu muộn đâu. Nào có tâm tư đi quản người thọt chuyện có hại. Không phải, tổng gia. Cái gì không phải là ngươi không phải, vẫn là của ta không phải tổng gia càng thêm không vui hỏi. Tổng gia, ngài nghe ta nói hết lời A, người kia lo lắng nói. Tốt, ngươi nói đi, tổng gia đứng ở nơi đó, cho mày. Tổng gia, người thọt nhìn ngài phát ra ngoài ảnh chân dung phù về sau, hắn phát hiện công kích hắn người chính là Hạ Thiên. Cái gì làm tổng gia nghe được Hạ Thiên hai chữ này thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên. Mà lại hắn không nghĩ tới tập kích người thọt người lại là Hạ Thiên, ngươi làm sao không nói sớm a? Ta, người kia thật sự là quá phiền muộn, hắn cảm giác mình thật oan uổng a, mình rõ ràng chính là muốn nói, thế nhưng là tổng gia vừa rồi cũng không cho hắn cơ hội a. Đương nhiên, hắn cũng không dám đi cùng tổng gia cãi lại. Người thọt ở đâu bị công kích tổng gia hỏi. Đi Tề Vương Thành trên đường. Tề Vương Thành, hắn thế mà còn dám về Tề Vương Thành, cái kia ai? Tổng gia sau khi nói đến đây, xung quanh rơi xuống mấy cái bóng đen. Mấy cái kia bóng đen phi thường cung kính quỳ trên mặt đất, khí tức trên thân hoàn toàn nội liễm, xem xét chính là cao thủ. Mấy người các ngươi đi cho ta đem bên ngoài tất cả tản mát các huynh đệ tất cả đều cho ta triệu tập lại, đồng thời thông chi Tề Vương Thành bên trong các huynh đệ nhìn kỹ hắn, nhưng không nên đánh cỏ kinh rắn, nếu như ai nơi đó xuất hiện bất kỳ sai lầm, ta liền muốn để hắn sống không bằng chết. Tổng gia lần nữa ra lệnh. Siêu siêu siêu. Mấy đạo bóng đen kia trực tiếp tản mát ra ngoài. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta a. Tổng gia hưng phấn cười to nói, hắn cảm giác mình thật sự là lúc tới vận chuyển, ngay cả lão thiên cũng đang giúp hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âu Dương gia tộc loại này quái vật khổng lồ đi ra giúp hắn, cho hắn cơ hội tốt như vậy. Hiện tại thế mà ngay cả Hạ Thiên cũng mình đưa tới, đây thật là quá tốt rồi, chỉ cần hắn có thể xử lý Hạ Thiên, vậy hắn sau này sẽ là Âu Dương gia thủ hạ, Âu Dương Thiên trợ thủ đắc lực. Nghĩ đến đây hắn liền đặc biệt hưng phấn, sau lưng có Âu Dương Thiên cùng Âu Dương gia tộc cái này núi dựa lớn, vậy hắn về sau sẽ còn sợ ai? Sẽ không còn giống như là chuột chạy qua đường đồng dạng, bốn phía ẩn núp. Tổng gia, lần này chúng ta hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Ân, nhớ kỹ, đừng để ngũ hành quỷ biết chuyện này. Tổng gia nhắc nhở. Yên tâm đi, tổng gia cái kia năm lão đầu quỷ đang lúc bế quan, bọn hắn từ lần trước Tề Vương địa cung sau đại chiến liền bắt đầu bế quan, bọn hắn phảng phất là đang sợ cái gì. Hừ, bọn hắn sợ chính là cái kia mọc ra tứ chi người đến báo thù bọn hắn, mặc dù ngũ quỷ một mình năng lực tác chiến không mạnh, nhưng là bọn hắn năm cái liên thủ thật là không phải dễ trêu, nếu như đón đánh, chỉ sợ ta cũng bắt không được bọn hắn. Chẳng qua nếu như ta muốn đi, vậy bọn hắn cũng khẳng định không để lại ta. Tổng ra 10 phần tự hào nói. Mặc dù hắn tại công kích bên trên không cách nào đánh bại ngũ hành quỷ liên thủ, nhưng là hắn dù sao cũng là một tên bốn đỉnh nhị giai cao thủ, tốc độ của hắn thế nhưng là so ngũ hành quỷ mạnh lên không phải một chút điểm. Tổng gia trực tiếp hướng về nội viện đi đến, người khác còn chưa tới nội viện, liền đã nghe được bên trong nội viện có những cái kia tiếng kêu. Chính là tạo tiểu hài tiếng kêu. Hắn cũng không có sốt ruột đi vào, mà là một mực tại bên ngoài chờ lấy, thẳng đến bên trong tiếng kêu đình chỉ, hắn mới gõ cửa. Đại nhân, Hạ Thiên tìm được, tổng gia ở ngoài cửa nói. Tìm được thật sự là quá tốt, công tử quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi đi giết chết hắn đi, nhớ kỹ, không cần người sống, nhưng nếu như có thể mà nói, tận lực nhiều tra tấn hắn. Người ở bên trong nói. Yên tâm đi đại nhân, ta sẽ đích thân xuất thủ. Tổng gia nói, sau đó hắn trực tiếp rút lui, lần này hắn muốn đích thân xuất thủ, tự mình mang theo hắn đại quân đi Tề Vương thành chém giết Hạ Thiên. Hết chương 1955. Chương 1956 tu bổ vũ khí trang bị. Người đang ép tuy ô. Tề Vương thành. Rất lớn, rất nhiều người, khắp nơi tràn đầy sinh cơ, chim hót hoa nở. Lui tới người đi đường cả đám đều tựa như là đang bận rộn lấy cái gì, rất ít có thể nhìn thấy người rảnh rỗi. Cuộc sống ở nơi này tiết tấu rất cao a, Hạ Thiên chậm rãi nói. Hắn hiện tại trừ hỏa nhà là không thể nào, không nói trước người khác, vẻn vẹn là cái kia hỏa phượng hoàng cũng không phải là hắn hiện tại đơn đả độc đấu có thể thắng, càng không cần nhắc tới toàn bộ đồng sự, vì lẽ đó hắn hiện tại trước hết tìm một cái địa phương an tĩnh, sau đó chậm rãi tìm cơ hội. Hiện tại Tề Vương thành bên trong nổi danh nhất chính là thương nghiệp, thế là Hạ Thiên cũng dự định ở đây làm tới một cái cửa hàng. Nếu như là Tề Vương thành vừa mới xuất hiện thời điểm, cửa hàng đây tuyệt đối là tốt làm. Nhưng là hiện tại cửa hàng lại cần tốn tiền, mà lại rất đắt, bởi vì nơi này đã là chân chính Tề Vương thành, về phần hắn trước đó trải qua địa phương, chỉ có thể nói là Tề Vương thành phụ thuộc thành thị mà thôi. Siêu. Hạ Thiên đi thẳng tới ngay tại tuần tra thành vệ quân bên người. Ngài tốt, ta muốn hỏi một chút đi cái kia có thể mua cửa hàng, Hạ Thiên hỏi. Nơi này cửa hàng là không bán, chỉ thuê, ngươi đi thẳng, phía trước có một cái lớn nhất phòng ở, kia là nơi này quản lý chỗ, ngươi đến đó hỏi một chút liền biết. Thành vệ quân nói xong tiếp tục đi tuần tra. Đa tạ, Hạ Thiên mỉm cười. Phụ cận cao nhất một tòa lâu. Cao 30 mét, cái này tại toàn bộ Tề Vương thành người cũng là không thấy nhiều. Ngài tốt, ta hỏi một chút. Ta nghĩ thuê cái mặt tiền cửa hàng hẳn là đi nơi nào, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thuê bao lớn, vị trí ở nơi nào? Vị trí không phải quá hàng ngày đi, lớn nhỏ không cần quá lớn, cũng không cần quá nhỏ. Hạ Thiên chậm rãi nói. Đi lầu 3 đi. Hạ Thiên đi hướng lầu 3, hắn phát hiện người nơi này đều bề bộn nhiều việc, về phần đang bận rộn cái gì, Hạ Thiên không được rõ lắm. Đi vào một cái cửa sổ. Xin hỏi là ở đây thuê mặt tiền cửa hàng sao, Hạ Thiên hỏi. Ân, đây là phụ cận đường đi tinh bàn, chính ngươi xem đi. Trong cửa sổ người đưa qua một cái đĩa. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, hắn trực tiếp hướng tinh bàn nhìn lại, nhưng không nhìn ra bất kỳ vật gì. Dùng tinh thần lực nhìn, trong cửa sổ người nhắc nhở, nghe được hắn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó sử dụng tinh thần lực hướng đĩa nhìn lại. Đúng lúc này cả người hắn đều phảng phất thấy được một cái lập thể đường đi, phía trên này biểu hiện có đỏ, đen cùng lục. Đỏ đại biểu có người thuê, đen đại biểu ta chỗ này quyền hạn không đủ, cần lên lầu, lục đại biểu có thể mướn, phía trên có cho thuê kim ngạch, cái số này mỗi ngày đều sẽ có điều động, người xem cái nào liền trực tiếp giao tiền. Trong cửa sổ người 10 phần tùy ý nói. Hạ Thiên không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có đồ tân tiến như vậy, cái này thật sự chính là quá thuận tiện. Chọn lựa một lúc sau, Hạ Thiên chọn chúng. Số 5 đường phố, 4 sắp xếp, hiệu buôn 2B. Cái kia cửa sổ người nhìn thấy Hạ Thiên chọn chúng vị trí này lúc hơi sững sờ, ngươi xác định ngươi không có chọn sai. Hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn cảm thấy kể bên này căn này cửa hàng tỷ suất chi phí hiệu quả thấp nhất. Cái phòng này trước mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, hết thảy vẫn chưa tới 50 mét vuông, nhưng đằng sau khu nghỉ ngơi vị trí lại có trọn vẹn 300-400 mét lớn nhỏ. Nhưng giá cả tuyệt không so bình thường 300 mét cửa hàng tiện nghi. Liền nó, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Tốt, cửa hàng này giá tiền là hàng năm 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tiền thế chấp 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, một lần 8-90 năm miễn tiền thế chấp, thu thuế là số giao dịch 1%. Cửa sổ người kia nói. Ân, giá cả vừa phải, liền 10 năm A. Hạ Thiên trực tiếp đưa qua 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đây là chìa khóa còn có hợp đồng, chúc ngài sinh ý thịnh vượng. Cửa sổ người kia nói. Đa tạ, Hạ Thiên nói xong trực tiếp cầm lên chìa khóa còn có hợp đồng về sau rời đi. Hắn sở dĩ lựa chọn cửa hàng này cũng là bởi vì hắn nhìn chúng cửa hàng khu nghỉ ngơi, người khác đều là hy vọng khu giao dịch càng lớn càng tốt, nhưng hắn nhìn chúng chính là khu nghỉ ngơi, hắn cái cửa hàng này bản thân liền là ngụy trang, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định đem cửa hàng làm bao lớn. Đi vào cửa hàng của mình về sau, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, nơi này thế mà còn là mang trang trí. Đúng rồi, ta nên làm chút gì sinh ý đâu, ta cũng lười ở đây nhìn xem a. Hạ Thiên suy tư một hồi, đúng rồi, vậy liền tu bổ vũ khí đi. Hạ Thiên phụ trợ bản sự mạnh nhất chính là luyện đan, luyện khí cùng trận pháp, mặc dù hắn còn không cách nào tu bổ trung cấp bảo khí trở lên vũ khí trang bị, nhưng chỉ cần là trung cấp bảo khí trở xuống vũ khí trang bị hắn đều có lòng tin xây xong. Lúc trước nếu như không phải những cái kia hư hao công kích bảo khí tất cả đều bị Thiên Hàn kiếm hấp thu đi, cái kia Hạ Thiên không dùng đến bao nhiêu năm liền có thể đem những cái kia cao cấp bảo khí tất cả đều khôi phục nguyên dạng, chỉ tiếc hiện tại cao cấp bảo khí đã triệt để biến mất. Tất cả đều bị Thiên Hàn kiếm hấp thu. Tốt, liền làm thanh âm này khẳng định rất quạnh quẽ, bất quá ta cũng không quan tâm, dù sao ta bản thân cũng không thiếu tiền, nơi này chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó tìm người sửa chữa một chút, đổi một cái bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên viết tu bổ vũ khí trang bị. Cổng viết kinh doanh thời gian, mỗi ngày 9 giờ sáng đến 11 giờ, 1 giờ chiều đến 3 điểm. Không thể không nói thời gian này quả thực chính là quá tùy hứng. Cái khác cửa hàng đồng dạng đều là kinh doanh 20 mấy cái giờ, thế nhưng là Hạ Thiên cửa hàng thế mà chỉ buôn bán 4 giờ. Hạ Thiên làm như vậy không thể nghi ngờ là một cái bình thường thương nhân chỗ không sẽ chọn. Nhưng Hạ Thiên nguyên bản cũng không phải là một cái thương nhân. Hắn cửa hàng mở một tuần vòng tả hữu, một khách quen đều không có, lui tới đi ngang qua rất nhiều người, nhưng là gần đây hỏi thăm lại một cái đều không có, bởi vì Hạ Thiên trên đó viết, chỉ cần vào cửa hàng, không quản là hỏi thăm hay là thật tu bổ, đều thu 10 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này coi như để những người kia Hạ Thiên là ở đây hố tiền. Bất quá không ai đối với Hạ Thiên đến nói, cũng là thanh tịnh, thế là hắn bắt đầu nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên cảnh giới của mình. Mấy ngày nay hắn đã lặng lẽ tìm hiểu qua, đồng sự vị trí hắn đã thăm dò, hắn hiện tại ngay tại nơi này nghiên cứu đồng sự nội bộ cấu tạo, sau đó rất muốn biện pháp trà trộn vào đi, điều tra kim ô chỗ, chỉ cần hắn có thể tra rõ ràng kim ô chỗ, vậy hắn liền có cơ hội đi vào đoạt được kim ô miệng. Sư phụ, chờ ta a, ta nhất định sẽ mau sớm để ngươi tỉnh lại. Hạ Thiên nội tâm vô cùng kiên định nói. Sau 2 tuần, Hạ Thiên như thường lệ mở cửa, hắn hiện tại đã thành thói quen, mặc dù trong cửa hàng không có bất kỳ cái gì sinh ý, nhưng hắn không có chút nào sốt ruột, bởi vì hắn căn bản cũng không thiếu tiền, vì lẽ đó hắn cũng không kém kiếm chút tiền này. Lão bản, ta muốn tu bổ linh khí. Một gã đại hán đi đến, bên ngoài vây quanh không ít người. Bởi vì gần nhất rất nhiều người đều đối Hạ Thiên cửa hàng này sinh ra hứng thú, nhưng là bọn hắn đều không muốn làm chim đầu đàn, sợ bị hố. Hết chương 1956. Chương 1957 đủ cuồng vọng. Người đang ép tuy ô. Trải qua mấy ngày nay quan sát, rốt cục có chim đầu đàn xuất hiện. Tên tráng hán này chính là chim đầu đàn. Trước giao 10 khối hạ phẩm linh thạch, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Cho tráng hán cũng không do dự, trực tiếp ném cho Hạ Thiên 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên tiếp nhận linh thạch về sau hỏi tu bổ cái gì? Ta trung cực linh khí hỏng, có thể sửa sao, tráng hán hỏi. Chỉ cần ngươi tiến đến, vậy liền không có ta không thể sửa. Hạ Thiên thái độ 10 phần ngạo mạn, đưa tới xung quanh không ít người bất mãn. Tốt, đủ cuồng vọng, hy vọng ngươi có xứng với ngươi cuồng vọng bản sự. Tráng hán nói xong trực tiếp đem mình trung cực linh khí ném cho Hạ Thiên, nhìn xem ta cái này sửa cần bao nhiêu tiền. Một kiện trung cực linh khí giá cả đại khái tại 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch tả hữu, ngươi cái này trung cực linh khí hư hao không nghiêm trọng, ta thu ngươi 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trước giao tiền. Hạ Thiên nói thẳng. Trước giao tiền. Hắn câu nói này mới ra, lập tức đưa tới xung quanh những người kia bất mãn, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là nghĩ tiền muốn điên rồi. Tay nghề còn không có lộ một chút, thế mà liền muốn tiền, mà lại há miệng chính là 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nếu như hắn thật có thể sửa tốt, mọi người cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là bây giờ căn bản Hạ Thiên nơi này căn bản cũng không có cái gì thanh danh a, vạn nhất hắn mang theo khoản tiền lẩn trốn làm sao bây giờ? Trước giao tiền, cái này chỉ sợ. Hoặc là giao tiền, hoặc là rời đi, Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Lần này tráng hán sắc mặt cũng khó nhìn tốt, ta cho ngươi tiền, nhưng là ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như ngươi không sửa được, ta liền phá hủy tiệm của ngươi. Nếu như đổi thành ta trước kia tính tình, ngươi bây giờ đã nằm trên đất, nhớ kỹ, về sau loại lời này đừng đối ta nói. Hạ Thiên lạnh lùng nói, trong ánh mắt hắn vừa rồi hiện lên một tia sát khí, mặc dù chỉ là một tia sát khí, thế nhưng là tráng hán lại cảm thấy, hắn vừa rồi cảm giác mình phảng phất lập tức tiến vào vực sâu vạn trượng đồng dạng. Phi thường khủng bố. Đây là 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tráng hán trực tiếp giao tiền, lần này hắn không nói gì thêm, bất quá hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, vì lẽ đó một khi Hạ Thiên không thể giúp hắn xây xong, vậy hắn cũng nhất định sẽ nháo sự, cùng lắm thì tìm thành vệ quân tới phân xử. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp thu cái kia 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch, sau đó hắn quay người trực tiếp liền muốn rời khỏi. Hướng về hậu viện đi đến. Chờ một chút, tráng hán vội vàng hô. Người chung quanh cũng tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên thế mà cầm tiền cùng trung cực linh khí muốn đi, đây là điên rồi đi. Hắn chẳng lẽ là nghĩ trắng trợn mang theo khoản tiền lẩn trốn sao? Làm gì Hạ Thiên có chút quay đầu, trên mặt xuất hiện không nhịn được biểu lộ. Ngươi không ở nơi này tu bổ, tráng hán không hiểu hỏi. Hừ, tại bực này 10 phút, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng hậu viện. Lần này tất cả mọi người hôn mê rồi, hậu viện là địa phương nào không ai có thể biết, vạn nhất hiện tại Hạ Thiên trực tiếp chạy trốn, vậy làm sao bây giờ tráng hán 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng trung cực linh khí cứ như vậy từ bỏ sao? Tráng hán cũng hôn mê rồi. Hắn không biết mình đến cùng nên làm cái gì. Hắn có thể là bị vừa rồi Hạ Thiên trong nháy mắt đó sát khí gây kinh hãi, vì lẽ đó Hạ Thiên để hắn 10 phút thời điểm, hắn cũng không nói gì đi ra. Xong, ngươi xong, lần này ngươi 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng ngươi trung cực linh khí đều bị người ta cho lừa gạt đi. Đúng đấy, người ta để ngươi lấy tiền ngươi liền lấy tiền, sau đó bây giờ nói đi thì đi, ngươi thật đúng là tin hắn a. Nhanh lên đuổi theo xem một chút đi, nếu không một hồi ngươi ngay cả bóng người đều nhìn không thấy. Xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, bọn hắn không chịu làm chim đầu đàn, hiện tại thật vất vả nhìn thấy tới vừa ra mặt chim, bọn hắn đều cho rằng cái này chim đầu đàn khẳng định là bị lừa, vì lẽ đó bọn hắn cả đám đều ở nơi đó châm chọc tráng hán. Đúng a, tráng hán phảng phất cũng kịp phản ứng, trực tiếp liền hướng về sau chỗ cửa chạy tới. Ngay tại hắn muốn xông ra cửa sau thời điểm, hắn trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình cho đẩy trở về. Trận pháp. Lại là trận pháp, chung quanh những người kia đều là sững sờ, sau đó bọn hắn liền làm tầm trọng thêm hô xong, lần này ngươi là triệt để không có cơ hội, người ta đem trận pháp vừa mở, ngươi muốn đuổi theo đều không đuổi kịp. Tráng hắn cũng là trong lòng siết chặt, hắn lúc này cũng cảm giác mình bị lừa. Thế nhưng là hắn lại không biết làm sao phá vỡ trận pháp này. Hắn cũng không thể đem cái phòng này trực tiếp phá hủy đi, cái kia thành vệ quân chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tới đem hắn trói lại. Xung quanh những người kia không ngừng châm chọc khiêu khích. Không liên quan bọn hắn sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng không có cái gì gánh chịu, hoàn toàn là đầy vẻ xem trò đùa. Nhao nhao, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đem ta cái này làm cái gì rồi? Đúng lúc này, một đạo hét lớn từ cửa sau nơi đó truyền đến. Nghe được cái này tiếng hét lớn thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Vừa rồi những cái kia trào phúng tráng hán người từng cái cũng đều dừng lại. Không có chạy. Thế mà không có chạy. Bọn hắn vừa rồi đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là mang theo khoản tiền lẩn trốn, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà phát hiện Hạ Thiên không có chạy. Tráng hán chính mình cũng ngây ngẩn cả người, hắn vừa rồi cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là chạy. Cho ngươi, Hạ Thiên tay phải hất lên. Cái kia trung cực bảo khí trực tiếp xuất hiện tại tráng hán trong tay, làm tráng hán cầm lấy trung cực linh khí thời điểm, trên mặt của hắn xuất hiện khó mà che giấu vui sướng cái này. thế mà thật đã sửa xong, mà lại cùng mới đồng dạng. Hoắc! Nghe được hắn, hiện trường lập tức liền sôi trào. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Hạ Thiên chẳng những không có chạy, mà lại thế mà thật đúng là sắp hết cực linh khí cho đã sửa xong, mấu chốt là hắn thế mà chỉ dùng 10 phút, 10 phút đủ làm cái gì khai lò châm lửa thời gian đều không đủ đi. Nhưng là bây giờ tráng hán trong tay cầm trung cực linh khí xác thực tốt ra. Thần kỳ! Đây hết thảy quả thực chính là quá thần kỳ. Hiện trường những người này triệt để khống chế không nổi kinh ngạc của mình. Không có người nghe nói qua hư hao bảo vật có thể xây xong, bình thường những cái kia hư hao bảo vật đều cần siêu cấp đại sư vừa đi vừa về lô trùng luyện chế, thế nhưng là một khi nấu lại, như vậy trước đó vật liệu liền tất cả đều uổng công, cơ hồ ngay cả 1/10 vật liệu đều chiết xuất không ra, liền tương đương với báo hỏng. Tráng hán trung cực linh khí là hư hao tiểu nhân, vì lẽ đó hắn vẫn luôn tại đối phó sử dụng, nhưng là đại đa số người vũ khí đều là thuận xấu 10 phần nghiêm trọng, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ, hoặc là bán cho những cái kia giá thấp thu mua người. Bọn hắn làm như vậy tuyệt đối là bồi, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào phế bỏ vũ khí lấy ra đối địch, đó chính là chịu chết Hiện tại thế mà xuất hiện một cái có thể tu bổ hư hao vũ khí người, đây không thể nghi ngờ là làm cho cả linh giới đều chấn động Nhanh, nhanh đi tìm vũ khí hư hại đây chính là cơ hội buôn bán lần này chúng ta phát tài. Xung quanh ánh mắt của những người đó đều đỏ. Hết chương 1957. Chương 1958 nổi danh. Người đăng FTO. Cơ hội buôn bán Rất nhiều người lúc này thấy được trước nay chưa từng có cơ hội buôn bán. Bọn hắn có thể thu những cái kia đã vũ khí hư hại, sau đó tới để Hạ Thiên sửa, lại chuyển tay bán lấy tiền, vậy bọn hắn quả thực chính là làm giàu. Chỉ là trong nháy mắt, nơi này rất nhiều người phảng phất đã tìm được phát tài chạy thường thường bậc chung con đường. Hô cái gì hô ai lại hô, ta cả đời không cho hắn tu bổ vũ khí. Hạ Thiên uể oải nhìn xem cổng những người kia. Nghe được Hạ Thiên, cổng những người kia lập tức bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Lúc này bọn hắn thật là quá hưng phấn. Tạ ơn, thật sự là rất đa tạ ngài. Tráng hán lúc này trên mặt xuất hiện khó mà che giấu vui sướng. Hắn vừa mới bắt đầu tiến đến chỉ là nhìn xem chơi vui cùng thử thời vận mà thôi. Dù sao vũ khí một khi hư hại, như vậy liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là chiến đấu thời điểm, địch nhân nếu như phát hiện người vũ khí hư hại, kia tuyệt đối sẽ công kích hư hao chỗ. Như vậy cuối cùng khả năng liền sẽ trực tiếp hủy đi vũ khí của ngươi. Liền xem như không ai đi hủy, vũ khí hư hại cũng sẽ theo thời gian mà dần dần giáng cấp, thẳng đến cuối cùng biến thành một cái bài trí. Hắn loại này tán tu, thu hoạch được một kiện trung cực linh khí cũng không phải một chuyện đơn giản Trung cực linh khí liền tương đương với mệnh của hắn. Một khi đã mất đi trung cực linh khí, như vậy hắn chỉnh thể thực lực đều sẽ đi theo hạ xuống. Nhưng là bây giờ tốt. Vũ khí của hắn bị Hạ Thiên đã sửa xong, như vậy hắn rốt cuộc không cần lo lắng, mặc dù hắn hao tốn 50 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng hắn cũng cảm thấy giá trị, bởi vì trung cực linh khí giá cả thế nhưng là 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch trở lên, cái này trở lên liền bao quát, 300 vạn khối, 400 vạn khối, 500 vạn khối vân vân. Trung cực linh khí cũng là có tốt có xấu. Mà hắn vừa vặn chính là ở giữa, tối thiểu giá trị 350 vạn tả hữu. Nếu như hắn muốn lại mua một cái, vậy liền cần tốn hao 350 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hiện tại Hạ Thiên chẳng khác gì là biến hướng giúp hắn tiết kiệm 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch lại nói, hắn căn bản cũng không có 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch Không cần cảm ơn ta thu lệ phí, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ta biết, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngài, tráng hán nói xong hạnh phúc đi ra ngoài. Ta muốn tu bổ. Ta cũng phải tu bổ. Người chung quanh từng cái chen chúc mà tới. Thường xuyên ở bên ngoài lẫn vào tán tu, ai vũ khí có thể sẽ là không bị thương chút nào đâu. Bình thường mà nói loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xuất hiện, trừ phi vũ khí của ngươi đẳng cấp thật rất cao, mà lại rất ít cùng người chiến đấu. Linh giới là một cường giả vi tôn thế giới. Mạnh được yếu thua. Chiến đấu cơ hồ không giờ khác nào không tại phát sinh, người chết cũng là phi thường bình thường sự tình. Xếp hàng, đều cho ta ngay ngắn đi xếp hàng, ai tại nhau nhau, ta liền đem ai đá ra đi. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, những người kia bắt đầu phi thường tự giác xếp hàng. sau đó một cái tiếp theo một cái người đem vũ khí trong tay của mình đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn phát hiện tu bổ vũ khí chẳng những có thể gia tăng mình phương pháp luyện khí, hơn nữa còn có thể gia tăng tinh thần lực, còn có thể kiếm tiền, đây thật là một công nhiều việc a, hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu. Bất quá, hắn vẫn là có nguyên tắc. Đó chính là trong vòng một ngày, chỉ có mấy cái kia giờ là đang làm việc, thời gian khác đều nghỉ ngơi. Những cái kia xếp hàng người mặc dù cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng bọn hắn một cái đi đều không có, một mực chờ đến ngày thứ hai. Hạ Thiên vốn là muốn điệu thấp một chút. Kết quả hiện tại chẳng những không có điệu thấp, mà lại thanh danh của hắn rất nhanh liền truyền khắp xung quanh hết thảy mọi người, phụ cận thương hộ, khách sạn cùng người đi đường tất cả đều đang đàm luận Hạ Thiên nhà này tu bổ vũ khí tiệm trang bị, thậm chí liên thành vệ quân đều nghe nói, mà lại khu vực này người quản lý càng là trực tiếp làm một cái biển báo giao thông. Còn có quảng cáo. Quảng cáo từ là chẳng lẽ người còn đang vì vũ khí hư hao mà phiền não sao, chẳng lẽ người còn đang vì mua không nổi vũ khí mà phát sầu sao, đi theo mũi tên đi. Mũi tên 20 mét một cái, một mực chỉ đến Hạ Thiên tu bổ tiệm vũ khí. Hạ Thiên sinh ý càng tốt, bọn hắn cái khu vực này thu thuế liền càng cao. Lúc này tu bổ vũ khí tiệm trang bị đã triệt để nổi danh. Thậm chí rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Bất quá nơi này xếp hàng quá kinh khủng, bài xuất đội ngũ khoảng chừng hơn ngàn mét, mà lại hiện tại đại đội ngũ cũng bắt đầu đấu giá, muốn chen ngang có thể, dùng tiền cho trong đội ngũ người trao đổi vị trí liền tốt. Thậm chí xếp tại trước 20 vị trí đã xào đến mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Không thể không nói, cái giá tiền này thực sự là quá kinh khủng, bất quá thật sự có người mua, mà lại rất nhanh trước 20 liền có 15 người bị đổi hết. Nếu như nói khu vực này bên trong trước đó nóng bỏng nhất, đó phải là nhà kia thị trường, bởi vì thị trường rất lớn, cái gì cũng có, vì lẽ đó phụ cận người đến đều sẽ đến đó dạo chơi, thấy cái gì thích liền mua, thế nhưng là từ khi Hạ Thiên cửa hàng lửa cháy đến về sau, cửa tiệm kia lập tức không phải đệ nhất. Bất quá mặc dù không phải thứ nhất, nhưng sinh ý cũng đồng dạng so trước kia tốt. Bởi vì Hạ Thiên cửa hàng tồn tại, đã để xung quanh tất cả thương gia sinh ý đều thay đổi tốt hơn. Toàn bộ khu kinh tế đều tại tăng lên, thậm chí trên con đường này thanh âm đã triệt để bốc lửa. Hiện tại người khoác lác đều không phải thổi mình có bao nhiêu bảo bối, mà là thổi huynh đệ của ta tại tu bổ cửa hàng cái kia xếp hàng đâu, đều đã tiến vào trước 100. Vừa nghe nói tiến vào trước 100. Cái kia xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều sẽ dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía người này. Bất quá Hạ Thiên cũng quy định, mỗi người nhiều nhất tu bổ 3 kiện, muốn lại sửa. Vậy thì nhất định phải một lần nữa đi xếp hàng. Dạng này chính là vì phòng ngừa có người tất cả đều đem vũ khí giao cho người đầu tiên, như vậy, người phía sau liền tất cả đều triệt để đánh mất hy vọng. Hạ Thiên sinh ý đã càng ngày càng bốc lửa. Thế nhưng là hắn cũng triệt để bạo lộ, trước đó tổng gia người liền đã tới đây bốn phía tìm kiếm Hạ Thiên, nguyên bản như thế lớn thành thì cũng không tốt tìm kiếm, thế nhưng là tu bổ cửa hàng thực sự là quá nổi danh. Bọn hắn chẳng qua là tới xem một chút náo nhiệt liền phát hiện Hạ Thiên tung tích, làm bọn hắn phát hiện Hạ Thiên tung tích lúc, chuyện thứ nhất chính là đem Hạ Thiên vị trí báo cáo nhanh cho Tổng gia. Tổng gia vừa nghe đến có Hạ Thiên tin tức, vậy đơn giản chính là hưng phấn chết rồi. Hắn cho rằng Lão Thiên gia hiện tại cũng đang giúp hắn. Bởi vì lần này quả thực chính là quá thuận, bất quá hắn cũng không có chủ quan, bởi vì hắn biết Hạ Thiên cùng người bình thường không giống. Hắn không thể dùng nhìn người bình thường ánh mắt đi xem Hạ Thiên, vì lẽ đó tổng gia lần này triệu tập mình phụ cận tất cả thủ hạ, không quản thực lực mạnh yếu, đều phải lập tức chạy tới, hắn muốn tới cái đóng gói tròn, đem Hạ Thiên tất cả chạy trốn lộ tuyến tất cả đều phong kín. Sau đó đem Hạ Thiên bắt lấy, giao cho Âu Dương Thiên thủ hạ, chỉ cần là đem Hạ Thiên giao cho Âu Dương Thiên thủ hạ, vậy hắn về sau tiền đồ liền có bảo đảm. Hạ Thiên, lần này ngươi xong, mà lại ngươi bảo vật cũng đều là ta. Hết chương 1958. Chương 1959 nện xong cho ngươi tiền. Người đang ép tuy ô. Tu bổ cửa hàng sinh ý càng ngày càng phát hỏa. Tiệm này lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, thậm chí chung quanh cửa hàng cũng bắt đầu góp vốn làm biển báo giao thông, đem nơi này phong làm tu bổ một con đường. Mà lại bọn hắn còn ở lại chỗ này con phố bên trên làm các loại tuyên truyền quảng cáo, trang trí con đường này. Nguyên bản con đường này vô luận là theo mặt đất, vẫn là cảnh vật chung quanh chỉ có thể coi là tứ lưu đường đi mà thôi, nhưng là trải qua những người này góp vốn về sau, con đường này cũng biến thành càng ngày càng hoa lệ, trực tiếp biến thành nhất lưu đường đi. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Hạ Thiên nơi này sinh ý càng ngày càng tốt, cái này coi như khổ cái khu vực này phụ cận có sức ảnh hưởng nhất nhà kia làm ăn. Đó chính là Đồng Sự. Tại Tề Vương Thành bên trong, Đồng Sự sinh ý có thể nói là khắp nơi đều có. Cái khu vực này cũng không ngoại lệ. Mặc dù Đồng Sự không nhất định là lớn nhất, nhưng tuyệt đối là tại cái kia phụ cận lực ảnh hưởng mạnh nhất mấy nhà một trong. Cái khu vực này phụ cận lực ảnh hưởng mạnh nhất chính là Đồng Sự, vũ khí tiệm trang bị. Nhà bọn hắn định giá cũng không thấp, mà lại xung quanh tất cả người ta đều là đi theo đám bọn hắn nhà định giá đến định giá, không người nào dám đi cố ý cùng bọn hắn đi kéo giá thấp cách, bởi vì bọn họ là Đồng Sự, hiện tại nơi này lớn nhất mấy cái gia tộc một trong. Nguyên bản Đồng Sự sinh ý ở đây làm rất tốt. Bởi vì bọn họ lực ảnh hưởng lớn, chung quanh thương gia không thế nào dám cùng bọn hắn cạnh tranh, mà lại đồng dạng giá cả dưới, mọi người càng muốn phát cáo nhà mua vũ khí trang bị. Cho tới nay việc buôn bán của bọn hắn rất hỏa, thế nhưng là gần nhất 2 tháng, việc buôn bán của bọn hắn càng ngày càng kém. Bởi vì nơi này xuất hiện một cái tu bổ vũ khí tiệm trang bị. Cái tiệm này xuất hiện về sau, việc buôn bán của bọn hắn liền bắt đầu càng ngày càng ảm đạm, thậm chí hiện tại đến xem người đều không có. Bọn hắn nơi này vũ khí quá đắt, tất cả mọi người không nguyện ý tới mua, liền xem như những vũ khí kia cơ hồ đã hoàn toàn hư hao, người cũng đều xếp hàng đi sửa binh khí, dù sao tu bổ binh khí giá cả thế nhưng là so mua mới thấp gấp mấy lần đâu. Đáng ghét, tiếp tục như thế, ta làm sao cùng gia tộc bàn giao? Đồng Sự một tên công tử phẫn nộ nói. Tề Vương Thành bên trong tất cả Đồng Sự cửa hàng đều là từ Đồng Sự con em đến đóng giữ. Dạng này là vì phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà lại cũng có thể rèn luyện những gia tộc kia con em. Những con em gia tộc này bình thường chính là minh tranh ám đấu, nhưng gia tộc chỉ nhìn bản sự, ai bản lãnh lớn, ai sinh ý tốt, vậy ai trong gia tộc quyền lên tiếng liền mạnh. Mấy tháng trước hắn vẫn là xuôi gió xuôi nước, bởi vì hắn nơi này khoảng cách Tề Vương Thành cổng gần. Thế nhưng là 2 tháng này a, làm ăn này thảm. Hắn tin tưởng không dùng đến mấy ngày, gia tộc khẳng định liền sẽ phái người đến tìm hắn gây phiền phức tới. Không được, ta không thể chờ gia tộc tới tìm ta phiền toái, ta nhất định phải giải quyết chuyện này. Đồng Sự tên này công tử nói, tên của hắn gọi là Hỏa Phong, là Đồng Sự đệ tử đời 3 bên trong tương đối xuất sắc, thực lực liên tục đỉnh ngũ giai tả hữu, tuổi tác còn chưa vượt qua 30 năm tuổi, có thể nói cũng coi là một tên tiểu thiên tài. Thiếu gia, chúng ta xác thực không thể nhịn, nếu như tùy ý bọn hắn như thế náo đi xuống, vậy chúng ta sinh ý liền triệt để xong. Thủ hạ nói. Vừa nghe đến thủ hạ, Hỏa Phong liền càng thêm sợ hãi. Một khi sinh ý đeo tại hắn trong tay, như vậy hắn về sau trong gia tộc coi như không thể ngẩng đầu lên làm người, thậm chí còn có thể nhận gia tộc trừng phạt, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, đem cục diện như vậy nghịch chuyển tới người tới, cửa hàng hôm nay không ra. Đem người đều cho ta kêu lên, ta ngược lại muốn xem là ai, lại dám cùng chúng ta Đồng Sự đối đầu. Vâng, Đồng Sự những nhân viên kia cùng thủ hạ, tất cả đều chạy ra, khoảng chừng hơn 1.000 người. Trùng trùng điệp điệp đám người liền hướng về tu bổ cửa hàng đi đến. Tu bổ cửa hàng vẫn là như vậy hỏa. Nhìn thấy tu bổ cửa hàng nơi này hỏa thành dạng này, hơn nữa còn đẩy dài như vậy đội ngũ, Hỏa Phong đừng đề cập nhiều ghen ghét. Nếu như nhiều người như vậy đều có thể đi tiệm của hắn mua đồ, vậy hắn lượng tiêu thụ tuyệt đối là Đồng Sự thứ nhất, vậy hắn về sau lại Đồng Sự liền có thể xông pha, tự liền những cái kia đời thứ hai con em cũng a người dám trêu chọc hắn a. Mà lại người nơi này càng ngày càng nhiều, rất nhiều còn tại xung quanh xem náo nhiệt, đường đi cũng là vô cùng xinh đẹp cùng phồn hoa, so với bọn hắn cổng đường đi phồn hoa nhiều. Ghen ghét. Hỏa Phong lúc này là vô cùng ghen ghét. Tránh ra, tránh hết ra. Đồng Sự người từng cái ngang ngược càn rỡ. Xung quanh những người kia đều là bất mãn vô cùng, nhưng cũng không ai nói cái gì, tất cả đều tránh ra, dù sao bọn hắn nhưng đắc tội không nổi lửa nhà. Còn xếp hàng đều cút cho ta, Đồng Sự quản gia hô. Hắn hô xong, phía sau hắn những người kia liền hướng đội ngũ đi đến. Những cái kia xếp hàng người đều là phi thường không cam lòng, đặc biệt là xếp tại trước mặt những người kia, mắt thấy liền muốn đến bọn hắn. Thậm chí vị trí của bọn hắn rất nhiều đều là mua, nhưng là bây giờ đội ngũ liền bị hỏa nhà người cho đuổi tản, cái này để bọn hắn phi thường thống hận Đồng Sự người. bên trong vừa mới tu bổ xong một kiện cao cấp linh khí Hạ Thiên đi ra. Chuyện gì? Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Nghe nói người rất trâu, B.A. Hỏa Phong 10 phần khó chịu nói. Người dáng dấp càng giống một chút, Hạ Thiên nói. Người nói cái gì? Hỏa Phong sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá hắn lập tức liền nhớ lại đến chính mình hôm nay tới là làm gì. Ta nghe nói ngươi sẽ tu bổ vũ khí cùng trang bị đúng không? Vậy thì tốt, ta cái này có rất nhiều, đều cho tu. Xếp hàng Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên. Xếp hàng nơi này còn có đội ngũ sao? Hỏa Phong khinh thường nói. Có, vừa rồi người ta đều nhớ, người muốn tu liền sắp xếp phía sau bọn họ, không muốn sửa, liền tự mình đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay đầu, mặc dù hắn cũng biết có người mua bán đội ngũ, nhưng mua bán cùng cứng rắn đoạt tuyệt đối không giống, không quản đối phương là ai, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi này. Tiểu tử, người thấy chán sống rồi ư? Hỏa Phong nói xong, cái kia trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người liền tất cả đều đi về phía trước hai bước. Khí thế hùng hổ. Có một bộ tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận khí thế. Thật giống như cái này hơn nghìn người bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ đồng dạng. Người hù ta? Hạ Thiên phi thường khinh thường mà hỏi. Người tới, đập cho ta. Hỏa Phong trực tiếp hô, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Lão tử có tiền, cho ngươi nện xong, cho ngươi thêm tiền. Ầm ầm ầm. Đồng sự những người kia trực tiếp mở nện. Hỏa Phong trực tiếp ném cho Hạ Thiên một cái túi đựng đồ, tiền bên trong tuyệt đối có thể đền bù Hạ Thiên tổn thất, hơn nữa còn thêm ra không ít. Mục đích hắn làm như vậy chính là vì đánh Hạ Thiên mặt, mà lại cũng là vì nói cho người nơi này, ai mới là nơi này lão đại. Hắn nện xong bồi thường tiền, liền xem như thành vệ quân cũng không có cách, bởi vì hắn bồi thường tiền, mà lại hắn còn không có đả thương người. Tiểu tử nghèo, nhớ kỹ, cái này một mảnh, chúng ta lớn nhất, lão tử có tiền liền có thể nện xong ngươi, cho ngươi tiền, sau đó lại nện ngươi. Hỏa Phong nói. Lưu cái danh hiệu, Hạ Thiên nói. Phía trước đi thẳng xoay trái đồng sự vũ khí tiệm trang bị. Hỏa Phong nói thẳng. Chờ ta, lập tức đi tới. Hết chương 1959. Chương 1960 cùng ta so nhiều tiền. Người đang ép tuy ô. Hỏa Vân tự nhiên cũng biết Tề Vương Thành quy củ, nếu như hắn nháo sự nện người ta, vậy cái này chính là xúc phạm quy củ, vì lẽ đó hắn đưa tiền. Đưa tiền liền không đồng dạng. Đã tổn thất đã bồi thường, hơn nữa còn không có người thụ thương, cái kia Tề Vương Thành tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là Hỏa Vân nhưng biểu hiện ra đồng sự bá đạo, đây cũng là tại cho những người khác gõ vang cảnh báo, mặc dù đồng sự tại ngoài sáng bên trên không thể đem bọn hắn thế nào. Nhưng đồng sự đối với bọn hắn đến nói, vẫn là quái vật khổng lồ. Lần này phá tiệm, chính là đánh mặt. Bọn hắn tại hung hăng rút Hạ Thiên mặt. Nếu như Hạ Thiên không tìm về cái này chàng tử, vậy sau này tất cả mọi người sẽ nói, Hạ Thiên khẳng định là sợ người ta đồng sự. Nơi này địa vị mạnh nhất vẫn là đồng sự. Có mặt mũi và địa vị về sau, chuyện làm ăn kia tự nhiên là sẽ hỏa. Hạ Thiên nói xong chờ ta thời điểm. Trực tiếp đi trở về trong tiệm. Hừ, phế vật, ta chờ ngươi. Hỏa Vân nhìn thấy Hạ Thiên nói xong cũng trực tiếp quay đầu, liền cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sợ, mà hắn nói câu nói này đều chỉ là vì cho mình chừa chút mặt mũi mà thôi. Đồng sự. Đây chính là Tề Vương Thành bên trong quái vật khổng lồ, tự nhiên không người nào dám đắc tội bọn hắn. Chung quanh những người kia cũng đều cho rằng Hạ Thiên hẳn là nhận sợ. Bất quá bọn hắn cũng đều cho rằng, đổi lại là bọn hắn, khẳng định cũng sẽ giống như Hạ Thiên nhận sợ. Dù sao đồng sự thế lực thực sự là quá lớn, quá kinh khủng. Chúng ta đi, Hỏa Vân vung tay lên, trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người tất cả đều rời đi. Xung quanh những người kia tất cả đều sững sờ ở chỗ này, bọn hắn không biết mình là không phải nên tiếp tục xếp hàng, vạn nhất bọn hắn xếp lên trên, Hỏa Vân lại giết cái hồi mã thương, ngay cả bọn hắn cùng một chỗ thu thập, vậy nhưng làm sao bây giờ? Mặc dù Hỏa Vân còn không đến mức bên ngoài giết người, nhưng là đánh bọn hắn một trận, bọn hắn cũng không có cách nào a. Bọn hắn cũng không thể bởi vì bị đánh liền đi tìm phủ thành chủ phân xử đi, vậy đơn giản chính là cùng đồng sự triệt để đối lập. Đến lúc đó, đồng sự muốn chơi chết bọn hắn liền cùng chơi chết một con kiến đồng dạng đơn giản. 5 phút sau, Hạ Thiên đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đi ra, hắn đem cửa tiệm đóng lại không cần xếp hàng. Nghe được không cần xếp hàng. Tất cả mọi người đều là không ngừng lắc đầu, Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là để đồng sự gây kinh hãi, vì lẽ đó sinh ý đã không dám tiếp tục làm, bất quá bọn hắn cũng lý giải Hạ Thiên, đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng phải làm như vậy đi. Thế nhưng là chỉ chốc lát, mọi người liền phát hiện. Hạ Thiên chỗ đi phương hướng chính là đồng sự vũ khí tiệm trang bị. Ách, chẳng lẽ? Người chung quanh lập tức sững sờ. Có trò hay để nhìn, những người kia trực tiếp chạy đi lên, bọn hắn đều hiểu, lần này chỉ sợ là có trò hay để nhìn, Hạ Thiên cái này rõ ràng chính là đi tìm lại mặt mũi a. Tìm lại mặt mũi, cái này có trò hay để nhìn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào tìm chàng tử. Dù sao đồng sự thế nhưng là không dễ chọc. Người ta cũng không có khả năng nhìn xem hắn tìm lại mặt mũi. Liền xem như hắn muốn cùng Hỏa Vân làm đồng dạng, cái kia cũng cần cường đại tài phú để chống đỡ, dù sao nện đồ vật cũng là muốn tiêu tiền, ngươi nếu là không trả tiền, cái kia thành vệ quân liền sẽ tới tìm ngươi phiền toái. Mà lại bọn hắn không phải tán tu bình thường, chọc chuyện trực tiếp chạy trốn, hoặc là giấu đi, bọn hắn đều là nơi này danh nhân. Đồng sự tự nhiên là không cần phải nói. Quái vật khổng lồ. Hạ Thiên gần nhất 2 tháng tại Tề Vương Thành cũng là vô cùng nổi danh. N, D, cùng lão tử chơi một bộ này, các ngươi cũng xứng. Hạ Thiên mắng một tiếng, bình thường chỉ có hắn khi dễ người khác muốn khi dễ hắn, vậy hắn liền nhất định phải lấy lại danh dự, đặc biệt là, bọn hắn là đồng sự, cái tên này Hạ Thiên quả thực chính là quá quen thuộc, bởi vì hắn từ khi đi tới Tề Vương Thành về sau, vẫn đều đang tra đồng sự sự tình. Đả thương hắn người kia cũng chính là gọi là Hỏa Phượng Hoàng. Trước đó hắn liền suy nghĩ làm sao có thể đi đối phó đồng sự, đem kim ô miệng lấy ra. Hiện tại hắn nghĩ tới biện pháp chính là loạn, làm càng loạn càng tốt. Bình ổn bên trong đồng sự chính là một đầu voi, lực phòng ngự của hắn quá kinh khủng, Hạ Thiên muốn tấn công vào đi cứng rắn đoạt là không có bất kỳ cái gì cơ hội nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn muốn để đồng sự loạn. Vừa loạn, vậy liền sẽ xuất hiện sơ hở, đến lúc đó Hạ Thiên tự nhiên là có cơ hội xuất thủ. Muốn loạn. Cái kia bước đầu tiên chính là tìm phiền toái. Nếu như Hạ Thiên trực tiếp đi tìm phiền toái, vậy đối phương khẳng định sẽ hoài nghi, nhưng là hiện tại không đồng dạng, đối phương quả thực chính là đưa tới, Hỏa Vân trước đập tiệm của hắn, như vậy hiện tại hắn nện trở về, cũng coi là sư xuất nổi danh. Đạp đạp. Hạ Thiên hướng về đồng sự cửa hàng đi đến. Phía sau hắn đi theo trùng trùng điệp điệp mấy vạn người, mà lại nhân số còn đang tăng thêm. Vừa nghe nói có náo nhiệt nhìn, tất cả mọi người cùng lên đến, thậm chí ngay cả cửa hàng chung quanh cũng tất cả đều đóng cửa, theo sau, bởi vì nơi này khách hàng đã tất cả đều đi theo Hạ Thiên đi, bọn hắn không đóng cửa cũng không người đến mua đồ, vì lẽ đó bọn hắn đều muốn đi xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhân số còn đang tăng thêm, vẻn vẹn chỉ là 2 con đường 7-8 ngàn mét khoảng cách, nhân số liền đã cao tới 3-40 vạn. Còn đang tăng thêm. Thành vệ quân nhìn thấy trường hợp như vậy cũng hoàn toàn kinh hãi. Vừa rồi Hỏa Vân phá tiệm bọn hắn cũng nhìn thấy, không quá mây đã đưa tiền, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền không nói gì. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên mang theo cái này trùng trùng điệp điệp 3-40 vạn người tới, chiến trận này thật là không nhỏ a. Mặc dù những này đều không phải Hạ Thiên người, nhưng là bọn hắn cùng sau lưng Hạ Thiên, giống như là Hạ Thiên tiểu đệ đồng dạng. Đi 20 phút tả hữu. Trùng trùng điệp điệp đám người liền đi tới đồng sự cửa hàng cổng. Ách Hỏa Vân nhìn thấy trường hợp như vậy, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới thế mà tới nhiều người như vậy, mà lại những người này tất cả đều cùng sau lưng Hạ Thiên, nhìn xem giống như là Hạ Thiên tiểu đệ đồng dạng. Mang theo 3-40 vạn tiểu đệ. Đây cũng quá kinh khủng đi. Coi như Hỏa Vân thạch đồng sự con em, hắn lúc này cũng đột nhiên có chút run chân a. Công tử. Những người này khẳng định đều là đến xem náo nhiệt, cũng không phải là hắn người, trong này có rất nhiều đều là bên cạnh cửa hàng lão bản cùng nhân viên, ta đều gặp. Đồng sự một tên tiểu quản gia nói. Nha Hỏa Vân lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi hắn là thật có chút sợ. Đối với hắn mà nói, 3-40 vạn người quả thật có chút khủng bố, nếu như những người này đều là Hạ Thiên tiểu đệ, vậy bọn hắn coi như thảm rồi. Hừ, tiểu tử nghèo. Người tới nơi này là có ý gì làm sao nghĩ quỳ xuống đất nói xin lỗi ta a chậm. Hỏa Vân 10 phần khinh thường nói. Nếu biết Hạ Thiên là một người tới, vậy hắn cũng liền không sợ. Hắn nơi này chính là có hơn 1000 người. Ngươi không phải cùng ta so có tiền sao? Hạ Thiên chậm rãi nói. Vừa rồi Hỏa Vân đập tiệm của hắn, sau đó dùng tiền vũ nhục hắn. Hiện tại Hạ Thiên đã trở về, như vậy hắn cần phải làm là đem mặt mũi đánh trở về. Làm sao cùng chúng ta đồng sự so có tiền, ngươi cũng xứng? Hỏa Vân người một mặt vẻ khinh miệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.